Vạn vực chi vương Chính Văn chương 739, tinh chu uy hiếp. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Nham Sơn gặp lại được Nhất Thiên, tương tự kích động không tên, giống như núi hùng vĩ thân thể, đều nhân hưng phấn mà kịch liệt rung động. Đùng đùng đùng. Bên cạnh hắn trôi nổi, từng khối nát vẫn thạch nhỏ, theo hắn huyết thống gợn sóng, dồn dập nổ tung. Nham Sơn, người này là ai? Một tên hôi nham tộc đại hán, lấy dị tộc ngôn ngữ trầm giọng hỏi dò. Toái tinh cổ điện chọn lựa tinh thần chi tử. Nham Sơn quá khẽ. Cái gì? Tinh thần chi tử? Người kia ngớ ngác. Bọn họ đối thoại, nằm ở đông đảo đá vụn ở trong, mà Ân Á Nam lúc này còn ngự động băng huyết mãng, mượn băng huyết mãng cấp 7 sức chiến đấu, chính đối với bọn họ triển khai xung kích. Thêm vào khoảng cách duyên cớ, vẫn thạch trên những viên thiên tinh vực đó nhân tộc thiên tiêu, kỳ thực nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Thế nhưng chỉ xem hôi nham tộc tộc nhân chấn động, bọn họ liền rõ ràng Nhiếp Thiên cùng hôi nham tộc tất nhiên từng có gốc mắc, hôi nham tộc đối với Nhiếp Thiên thận trọng trình độ, cũng làm bọn họ ý thức được Nhiếp Thiên đại có lai lịch. Vẫn tinh nơi. Hình Bác Thần ngạc nhiên, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra chỗ này ở nơi nào. Những người còn lại cũng là đầu óc mơ hồ, đối với Nhiếp Thiên nói tới Vẫn Tinh nơi, cảm thấy nghi hoặc không rõ. Trong sân, chỉ có Kiều Quân Hy biết Nhiếp Thiên đến từ địa phương chính là Vẫn Tinh nơi. Có thể căn cứ Nhiếp Thiên lời giải thích, Vẫn Tinh nơi luyện khí sĩ đỉnh cao, có điều chỉ là linh cảnh hậu kỳ thôi, liền hư vực cấp bậc giả, cũng không lên cấp ra một vị. Như vậy lạc hậu luyện khí sĩ tinh vực, tại sao lại có toái tinh cổ điện người truyền thừa? Hôi nham tộc tộc nhân, lẽ nào từng ở cái loại địa phương đó bị thiệt lớn? Tiểu Quân Hy khó hiểu không ngớt. Khách khách khách. Bọn họ đăm chiêu không rõ thì, băng huyết mãng ở Ân Á Nam dẫn dắt đi, đã nhảy vào đông đảo nát vẫn thạch nhỏ trung ương. Băng huyết mãng trên người thần bí trắng đen xen kẽ hai màu hoa văn, như là đột nhiên trở nên tươi sống, mở mịt hàn vụ, do băng huyết mãng trong cơ thể bước lên đi ra, từng bước xâm chiếm bát phương. Hàn vụ bên trong, băng huyết mãng như cá gặp nước, tê tê tiếng rít, đem mãng thân bên trong hai loại huyết thống thiên phú, từng cái bắn ra. Rất rất nhiều huyết mạch tia sáng, bên trong dấu ấn đặc biệt huyết mạch bí văn, ở hàn vụ nơi sâu xa, diễn biến vì là huyền băng cự mãng cùng huyết văn mãng nhỏ bé hình thái. Từng cái huyền băng cự mãng cùng huyết văn mãng, lấy huyết tuyến ngưng tụ thành, mang theo mãng cổ, xa xưa cực hàn, khát máu khí tức. Đông đảo bị hôi nham tộc tộc nhân huyết thống khống chế đá tảng, đóng băng sau, ầm ầm nổ tung. Nổ tung đá vụn, bị từng cái huyết quang tác động, giống bị đột nhiên giao cho mãng xà huyết mạch sinh mệnh, chung quanh truy kích hôi nham tộc tộc nhân. Lại có mấy cái huyết thống cấp bậc thấp hơn hôi nham tộc tộc nhân, bị những kia huyết quang bao lấy đá vụn, xuyên thủng thân thể. Hôi nham tộc tộc nhân, cường tráng như sắt đá, huyết thống có thể khống chế trọng lực, dẫn dắt đá tảng, có thể ở cấp 7 băng huyết mãng nổi giận ở dưới, tựa hồ cũng không có rất biện pháp hay. Mắt thấy từng người tộc nhân bị băng huyết mãng tàn hại, ba tên cấp 6 huyết thống hôi nham tộc tộc nhân đều âm thầm lo lắng. Bọn họ không phải tà minh, không am hiểu các loại linh hồn bí pháp, không thể nhằm vào Ân Á Nam cái này ngự thú chủ nhân hồn phách động thủ. Cũng là nắm Ân Á Nam không biện pháp gì. Ân Á Nam cũng cửu hận bọn họ lấy phụ cốt huyết cức, trọng thương băng huyết mãng, ra tay dị thường ác độc. Phụ cốt huyết cức đều không có giết này điều dị trùng mãng xà, vật ấy huyết thống ở cấp 7, lấy 3 người chúng ta thực lực, còn thật sự có chút khó khăn. Một tên cấp 6 huyết thống hôi nham tộc đại hán, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói với Nham Sơn, ngươi lập tức rời đi, đưa tin yêu ma tộc, nói cho bọn họ biết bên này tình hình. Trong tộc hai vị kia trưởng giả, nhận được tin tức sau đó, nên cũng sẽ lập tức chạy tới. Nham Sơn cắn răng một cái, liền thoát ly vòng chiến, dưới chân giẫm một khối đá vụn, từ trước đến giờ thì phương hướng bay đi. Còn lại hôi nham tộc tộc nhân, lập tức từ đá vụn ở trong tảng ra, để tránh khỏi bị hàn vụ đều cho bao phủ, muốn kéo dài một quãng thời gian, chờ đợi đồng minh viện quân tới rồi. Đừng làm cho cái kia người đi rồi. Cười ở băng huyết mãng trên người Ân Á Nam, vừa nhìn Nham Sơn rút đi, vội vàng hét cao. Nàng rất rõ ràng, hôi nham tộc tộc nhân ở trong, còn có cấp 7 huyết thống giả tồn tại, ngoài ra, còn có số lượng không ít yêu ma. Cho những tên kia nhận được tin tức, để càng nhiều dị tộc cường địch đến, bọn họ rất khó đối phó. Yên tâm, thoát đi giả, giao cho ta liền vâng. Nhiếp Thiên cất tiếng cười to, gọi ra tinh trù, như cực nhanh giống như chạy Nham Sơn theo đuổi. Thật nhanh phi hành linh khí. Hình Bác Thần bị tinh trù cao tốc cho sợ hết hồn, là thất thanh. Tiểu Quân Hy diễm điểu, đã là viên thiên tinh vực lấy tốc độ nghe tên phi hành linh khí, nhưng mà cùng tinh trù so sánh, rõ ràng yếu đi một đoạn dài. Lúc này, Hình Bác Thần càng kiên định, Nhiếp Thiên tất nhiên là toái tinh cổ điện môn nhân. Cũng chỉ có toái tinh cổ điện loại này gốc gác khó có thể suy đoán bảng đại tông môn mới năng lực môn nhân cung cấp cao cấp như vậy cấp đồ vật ngăn cản hắn. Mấy cái hôi nham tộc tộc nhân dồn dập vận dụng huyết thống bí thuật, mấy chục khối to lớn đá vụn mang theo chói hai tiếng hú từ băng huyết mãng bên cạnh bay ra va chạm hướng về tinh chu. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, biến động tinh chu bên trong thần bí ngôi sao trận đồ vận chuyển pháp tắc, tinh khiết tinh thần chi lực đống thu lại ngưng tụ. Tinh chu thủ bộ một đạo thôi san tinh mang như năng lượng dòng lũ bao táp mà ra. Ở cái kia thôi sáng tinh mang, như ánh sáng chói mắt trụ, đánh về phía trước thì, bất luận là hôi nham tộc tộc nhân, vẫn là phía dưới viên thiên tinh vực nhân tộc thiên tiêu, đều sinh ra một loại thời không thắt loạn, không gian vặn vẹo đáng sợ cảm. Thôi sán tinh mang lướt qua, mấy chục to lớn đá vụn, không hề có một tiếng động hóa thành đá vụn bột mịn. Tinh mang dư uy không giảm, như chuyển động tinh hà cự luân thần linh, hội tụ chư thiên tinh thần chi lực, thẳng tới Hôi Nham tộc tộc nhân tụ tập địa. Một tên cấp 6 huyết thống Hôi Nham tộc tộc nhân, còn có 3 tên cấp 5 huyết thống giả, bị tinh mang quang trụ xung kích chính, liền một tiếng hét thảm đều không có phát sinh, liền hóa thành từng đám mưa máu thịt nát, chết không thể chết lại. Trời ơi! Sở Gia Sở Bắc Văn ngơ ngác nhìn đầy trời mưa máu, hầu như là thân ngâm hô khẽ. Vận dụng băng huyết mãng, còn đang công kích cái khác Hôi Nham tộc tộc nhân Ân Á Nam, cũng giật nảy cả mình, sợ hai đến vội vàng vặn vẹo băng huyết mãng, tách ra tinh chu thủ bộ chỉ về vị trí. Từ cái kia tinh chu bên trong bạo phát thôi sán tinh mang, dầu có khủng bố tinh lực, khiến cho nàng có thể trực tiếp tan nát một khối loại nhỏ vẫn thạch đáng sợ cảm. Nàng dưới thân băng huyết mãng, cũng tê tê rít lên, rõ ràng sinh ra bất an. Chuyện này ý nghĩa là, tinh chu cái kia một đòn, để cấp 7 huyết thống băng huyết mãng đều nhận ra được nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này, thân là người làm phép bản thân nhất tiên, nhìn dưới chân biến mất rồi gần một nửa tinh thần thạch, vẻ mặt cũng quái lạ lên. Từ được tinh chu lên, hắn liền rõ ràng bị toái tinh cổ điện để lại, này lượng phi hành linh khí, chẳng những có kinh người cao tốc, kiên cố đến cực điểm, đầu đuôi hai đầu còn có thể thu nạp tinh thần thạch tinh thần chi lực, phát động công kích. Chỉ là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tinh chu thả ra ngoài thôi sáng tinh mang, uy lực càng khủng bố đến mức độ như vậy. Cấp 6 huyết thống Hôi Nham tộc tộc nhân, liền một khắc đều không có chịu đựng được, cường hãn như sắt đá thân thể, trong nháy mắt biến thành đầy trời mưa máu. Băng huyết mãng dị động, để Nhiếp Thiên ý thức được, cái kia một đòn uy lực, hay là liền băng huyết mãng đều không chịu nổi. Cấp 7 huyết thống băng huyết mãng, thực lực có thể so với nhân tộc linh cảnh cường giả, loại này dị chủng hung vật, đều e ngại cái kia một đòn uy lực, đủ thấy tinh chu phát động thôi sán tinh mang, là cỡ nào dọa người. Đi, đừng lãng phí những kia thịt nát mưa máu. Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ, lại sẽ hài cốt huyết yêu gọi ra, để hài cốt huyết yêu đem đầy trời Hôi Nham tộc thịt nát mưa máu luyện hóa, vì là tự thân tích trữ huyết nhục tinh khí. Là ta coi thường, cái kia toái tinh cổ điện đặc biệt vì ta lưu lại tinh chu. Vật ấy, so với cái kia tiểu quân hy diễm điểu, cũng không biết muốn quý giá bao nhiêu lần. Diễm điểu chỉ là có kinh người cao tốc, bản thân cũng không thể làm chiến đấu đồ vật đến sử dụng, khắc họa ở diễm điểu bên trong trận pháp, toàn bộ đều là dùng để tăng tốc. Tinh chu nhưng không như thế. Ở tinh chu ở trong, không chỉ có tăng tốc trận pháp, còn có mấy loại huyền ảo khó lường công kích trận pháp. Những kia công kích trận pháp giao cho tinh chu ác liệt lực công kích. Hắn cũng không biết, một chiếc nho nhỏ phi hành linh khí có thể gánh chịu trận pháp có hạn. Lại nếu có thể lượn vòng với không, lại muốn tốc độ, còn có thể công kích, đôi này, chuyện này đối với chế tạo phi hành linh khí giả yêu cầu thực sự quá cao, viên thiên tinh vực những luyện khí sư kia còn không có năng lực ở một chiếc nho nhỏ phi hành linh khí trên tập kết ra phức tạp như thế trận pháp. Có thể viên thiên tinh vực luyện khí sư không làm được sự tình, không có nghĩa là toái tinh cổ điện luyện khí sư cũng không cách nào đạt thành. Nhiếp Thiên cưới chiếc kia tinh chu, chính là toái tinh cổ điện tỉ mỉ chế tạo thành đặc biệt đồ vật, có thể cao tốc phi hành, còn có thể dùng để thảo phạt. Lợi hại, quá lợi hại. Chỉ là tiêu hao tinh thần thạch, thực sự quá có thêm một điểm. Chỉ là một đòn, mấy chục khối tinh thần thạch liền dùng mất rồi, nhiều hơn nữa đến mấy lần, trong tay ta dự trữ tinh thần thạch, e sợ cũng không đủ dùng. Tinh chu một đòn, uy lực mặc dù yếu hơn Tả Minh tộc phá khung tinh pháo, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Có tinh chu, sau đó hài cốt huyết yêu không còn khí huyết lực lượng, còn có thể ỷ lại tinh chu đối kháng cường địch. Toái tinh cổ điện những tên kia vẫn tính là có chút lương tâm, vì ta cái này tinh thần chi tử cuối cùng cũng coi như là để lại một cái thứ tốt. Nhiếp Thiên mặt tươi cười, tâm thần biến đổi, cái kia tinh chu liền điều chỉnh phương hướng, trong nháy mắt rút ngắn cùng Nham Sơn khoảng cách. Sau lưng hắn, hài cốt huyết yêu nhẹ nhàng trôi nổi trên không, đã ở vận dụng huyết tông luyện huyết thuật, đem đầy trời trôi nổi mưa máu thì nát từng cái thu nạp, vì là bộ kia cốt thân đoàn tụ huyết nhục tinh khí. Quái đản, chân đạp một khối đá vụn, bỏ mạng mà chạy, muốn đem tin tức lan truyền ra ngoài Nham Sơn, quay đầu nhìn lại, sợ hai đến hồn phi phách tán. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, trong tộc những kia cấp 6 huyết thống giả, giúp hắn ngăn Nhiếp Thiên bố trí cản trở, sẽ dễ dàng như thế bị đánh tan. Càng làm cho hắn không thể tiếp thu, cái kia tinh chu thôi sán tinh mang, lại đem trong tộc một vị cấp 6 huyết thống giả, cũng cho thuận thế đánh giết. Tinh chu bày ra khủng bố uy hiếp, rung động lòng người, để hắn tê cả da đầu. Vô dụng, không muốn làm vô vị địa phản kháng. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Ở tinh chu tới gần Nham Sơn sau đó, hết sức điều chỉnh tinh chu uy lực, khiến cho ngưng tụ tinh thần thạch ít đi hơn nữa, lần thứ hai phát động một lần thôi sán tinh mang. Ầm. Tinh mang trong nháy mắt xung kích đến Nham Sơn, khiến cho vị này ở Hôi Nham tộc thân phận không thấp tộc nhân, cũng một chốc chết thảm, lại nổ nát vì là đầy trời mưa máu thì nát. Quá đơn giản. Nhiếp Thiên túi đầu quan sát dưới chân tinh chu, nhìn chỉ còn dư lại rất ít mấy khối tinh thần thạch, hơi có chút đau lòng, bận bịu từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra tân tinh thần thạch, trải ra ở dưới chân. Vì là tinh chu cung cấp đến tiếp sau tinh lực. Chương 740, giành lấy phương hướng. Vạn vực chi vương chính văn chương 740, giành lấy phương hướng. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Tinh Chu bày ra siêu cường hung uy, để Nhiếp Thiên đều âm thầm hoảng sợ. Có thể Tinh Chu mỗi lần phóng thích thôi sán tinh mang, cũng sẽ kịch liệt tiêu hao tinh thần thạch là thế gian hiếm thấy kỳ thạch, Nhiếp Thiên trong tay cất giữ cũng không coi là nhiều. Nếu như mỗi lần đều muốn vận dụng Tinh Chu khủng bố công kích, trong tay hắn tinh thần thạch sẽ rất nhanh tiêu hao hết. Hắn âm thầm quyết định, sau đó không tới vạn bất đắc dĩ, tận lực không dùng tới Tinh Chu. Chờ hắn quay lại lại đây, liền nhìn thấy Ân Á Nam điều động băng huyết mãng, đem còn lại hôi nham tộc tộc nhân lại chém giết không ít. Hai cốt huyết yêu được hắn mệnh lệnh, hư không du đãng, như săn mồi cá bơi cá voi, đem đầy trời huyết nhục hội tụ, ngưng luyện đến tự thân. Hai cốt huyết yêu rất nhanh sẽ đem tan nát hôi nham tộc tộc nhân, trong thi thể huyết nhục tinh khí, từng cái lấy luyện huyết thuật hút ra. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại hoạt động, đem còn tồn tại hôi nham tộc tộc nhân, lấy có thể xuyên thủng sắt đá xương tay, từng cái chém giết, đi cướp lấy máu thịt của bọn họ sinh cơ. Chiến đấu, nhân tinh chu khủng bố, hai cốt huyết yêu mạnh mẽ, băng huyết mãng mang tính áp đảo huyết mạch cấp bậc, cấp tốc bình định. Chờ Nhiếp Thiên tinh chu trở về thì chỉ còn dư lại một cấp 5 huyết thống hôi nham tộc chiến sĩ, bị Ân Á Nam lấy băng huyết mãng hàn băng lực lượng hóa thành một cụ tượng băng, không có lập tức đem chém giết. Dựa theo chúng ta trước đó ước định, hôi nham tộc tộc trên thân thể người không gian giới, tất cả vật liệu đều quy các ngươi. Nhiếp Thiên hít mắt, giọng nói nhẹ nhàng, thi thể của bọn họ nhưng là thuộc về ta. Đến lúc này, viên tiên tinh vực thiên kiêu hạt giống cũng đều nhìn ra hải cốt huyết yêu có thể thông qua kỳ lạ thủ đoạn hút ra hôi nham tộc tộc nhân trong cơ thể máu tươi, dùng để hòa vào tự thân. Bọn họ đều hiểu Nhiếp Thiên đối với hôi nham tộc thi thể khát vọng, kỳ thực là muốn tăng cường hải cốt huyết yêu sức chiến đấu. Nhiếp Thiên bày ra thực lực quá mức kinh người, để bọn họ đều không có dị nghị. Ý thì ngươi. Ân Á Nam hừ một tiếng. Sau đó, hình bác thần chờ người ngự động phi hành linh khí, từng cái bay lên trời, từ hôi nham tộc tộc trên thân thể người, đem dị tộc không gian giới từng viên cướp bóc đi. Nhiếp Thiên cho hải cốt huyết yêu một chỉ thị, bàng lớn như núi hải cốt huyết yêu, lấy tự thân huyết mạch chi lực, đem ngoại trừ tên kia bị đóng băng hôi nham tộc ở ngoài, hết thảy thi thể đều cho buộc chặt lên. Nhiếp Thiên rơi vào hải cốt huyết yêu trên người, ở huyết yêu đái động hạ, đi tới vân thạch một chỗ hẻo lánh nơi. Còn xin mời không nên quấy rầy ta. Trước khi đi, Nhiếp Thiên bỏ lại câu nói này. Ân Á Nam, hình bác thần, lấy ánh mắt cổ quái, nhìn kỹ bóng lưng của hắn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thầm hỏi một chút, nhìn cái này hôi nham tộc tộc nhân, đều biết cái gì? Sở ra Sở Bắc Văn vội vàng nói. Ừm. Ân Á Nam thi pháp, bên cạnh hội tụ vài người, đều mật thiết quan tâm cái kia hôi nham tộc tộc nhân. Hình bác thần linh từng viên hôi nham tộc không gian giới, ý thức thăm dò, cũng đang tìm vật có giá trị. Nhiếp Thiên không để ý đến bọn họ, cùng hài cốt huyết yêu rời xa sau, liền để hài cốt huyết yêu đem những hôi nham tộc đó tộc nhân thi thể, từng sợi máu tươi hút ra. Mỗi khi hài cốt huyết yêu hút ra một bộ thi thể, đem mất đi máu tươi thi thể quăng rơi vào địa, hắn liền đến gần, lấy sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, đem lưu lại ở thi thể xương cốt, phủ tạng bên trong huyết nhục tinh khí, cũng cho luyện vào trái tim. Đạo kia thanh sắc huyết khí, điên cuồng từng bước xâm chiếm giật vào trong đó huyết nhục tinh khí, có thể thanh sắc huyết khí từng cái huyết thống tinh liên bên trong, cũng không có để cao ra quá nhiều màu xanh quan thước. Đọc truy. Hẹn cùng Nhiếp Thiên cao mày. Theo đạo lý tới nói, hắn tử những hôi nham tộc đó tộc nhân trong cơ thể thu nạp còn sót lại huyết nhục tinh khí, là so với tử phụ cốt huyết cức bên trong chiếm được, muốn nồng nặc rất nhiều. Có thể cũng không biết chuyện ra sao, hôi nham tộc tộc nhân huyết nhục tinh khí, tuy nồng nặc rất nhiều, đối với sinh mệnh huyết mạch xúc động, phảng phất còn không sánh được phệ cốt địa còn sót lại yếu ớt sức mạnh. Phệ cốt địa, đến từ thời đại hoang cổ dị chủng, chúng nó huyết mạch lẽ nào bởi vì càng cổ lão, mới sẽ đối với sinh mệnh huyết mạch càng có ích. Từng bộ thi thể, ở sinh mệnh cấp thủ, sinh mệnh rút lấy, hút ra dưới, hóa thành tây khô, một tia huyết nhục tinh khí không dư thừa. Một phút sau, bị hài cốt huyết yêu của lấy, mang đến hôi nham tộc tộc nhân thi thể, ở hắn cùng hài cốt huyết yêu hợp lực dưới, toàn bộ bị luyện hóa đi. Hắn hít mắt, cảm ngộ màu xanh huyết thống dị động, dần dần khẳng định, hắn suy đoán là đúng. Đặc biệt cổ xưa hiếm có, yêu thích khí huyết, mặc dù nhỏ yếu, đối với thanh sắc huyết khí lô xác, đều có thể tạo được tác dụng cực lớn. Phệ cốt địa, hoang cổ dị chủng. Hắn liền khẳng định, nếu như có thể tìm ra càng nhiều tương tự với phệ cốt địa cổ xưa sinh linh, vận hái chúng nó khí huyết lực lượng, nên có thể giúp sinh mệnh huyết mạch càng nhanh hơn phát sinh lột xác. Nhưng mà, hoang cổ dị chủng nào có như vậy dễ dàng tìm kiếm. Hô. Ngay ở hắn suy nghĩ sâu sắc thì, Tiểu Quân Hy cùng Ân Á Nam hai nữ đột nhiên cực nhanh mà tới. Ân Á Nam một tới rồi, liền chú ý tới một chỗ hôi nham tộc tộc nhân thi thể, bản thân nàng cũng tu luyện thể phách, đối với khí huyết mẫn cảm. Nàng hơi một cảm ứng, liền hơi biến sắc, những hôi nham tộc đó tộc nhân trong cơ thể làm sao liền một tia còn sót lại khí tức đều không có. Ngươi bộ kia huyết nhục con rối chỉ là một vật chết thôi, hắn lại có thể hấp thu hết thể khí huyết lực lượng. Ta làm sao không biết, hài cốt tộc tộc nhân còn có như vậy huyết mạch thiên phú. Nhiếp Thiên hừ nhẹ, không phải nói ta không thích người khác quấy rầy sao? Các ngươi vội vội vàng vàng lại đây làm chi? Nhiếp Thiên, Chúng ta từ hôi nham tộc tộc nhân không gian trong nhẫn, phát hiện một viên thần hỏa phù. Tiêu Quân Hy hưng phấn nói. Thần hỏa phù? Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Chính là ta tông thần hỏa phù. Tiêu Quân Hy có một loại tìm tới phương hướng mừng rỡ cảm, ta tông đại trưởng lão nhất định là thấy ta chậm chạp chưa từng có đi, cho nên an bài môn nhân đặt thần hỏa phù, hy vọng ta có thể tìm tới, do đó cùng bọn họ hội hợp. Có cái viên này thần hỏa phù bên trong, chúng ta chỉ cần mò chuẩn phương hướng, tiếp tục siêu tra được, liền có thể tìm tới tân thần hỏa phù, do đó tìm tới đại trưởng lão. Hôi nham tộc được thần hỏa phù không lâu, liền tao ngộ ngụy dục bọn họ, còn chưa kịp tìm hiểu nguồn gốc địa tìm xuống. Nhiếp Thiên kinh ngạc, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị mượn cái viên này thần hỏa phù, đi tìm Nhạc Viêm tỷ tiền bối. Không sai. Tiêu Quân Hy kích động gật đầu, ta không dự định về chỗ đó, ngươi đây. Nếu như thật có thể lục tục tìm tới tân thần hỏa phù, ta cũng đồng ý tiếp tục thâm nhập sâu xuống. Nhiếp Thiên tỏ thái độ. Dừng lại một chút, hắn vừa nhìn về phía Ân Á Nam, khẽ cau mày, bọn họ là thái độ gì? Sở Bắc Văn sẽ cùng Sở gia tộc người, thêm vào một số người khác, rời đi vùng cấm địa này, đi bên ngoài tinh hà cổ hạm bỏ neo nơi, từ Viên Thiên tinh vực điều động cường viện. Tiêu Quân Hy ngắm Ân Á Nam một chút, nói, nàng cùng Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần, hy vọng cùng chúng ta đồng hành, ý của ngươi như thế nào? Bọn họ không chuẩn bị rời đi. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy trào phúng, lá gan rất lớn a. Ngươi có ý gì? Ân Á Nam trợn mắt đối mặt. Không có ý gì. Nhiếp Thiên thuận miệng đáp lại một câu, liền nói, ta không có vấn đề. Nhưng ta sự đầu tiên nói rõ, an nguy của bọn hắn không có quan hệ gì với ta, thật muốn là gặp phải không có phần thắng chút nào khốn cục, ta sẽ bỏ qua bọn họ. Nhiều lắm, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, sự sống chết của bọn họ, ta sẽ không để ý tới. Thấy được tinh chu mạnh mẽ uy lực, thêm vào hài cốt huyết yêu thông qua hôi nham tộc tộc nhân, lại tích trữ không ít sức mạnh, hắn cũng có một điểm sức lực. Nếu có thể tìm tới Nhạc Viêm thì, hắn cũng không vội rời đi, thật muốn gặp phải cường hãn đến không thể địch lại được dị tộc, hắn còn có thể mượn tinh chu cao tốc thoát đi, sống sót hy vọng rất lớn. Chúng ta không nhọc ngươi nhọc lòng. Ân Á Nam hừ lạnh. Vậy cứ như thế, các ngươi sắp xếp thỏa cầm cố, chúng ta liền xuất phát. Nhiếp Thiên trùng Tiểu Quân Hy gật gật đầu. Hai nữ chợt rời đi. Sở Bắc Văn cùng Tam Tông còn lại thanh niên nam nữ, nghỉ ngơi một phen, vì là người bị thương đem thương thế ổn định, liền điều động phi hành linh khí, cùng rời đi. Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần, còn có Ngự Thú Tông Ân Á Nam, quyết tâm mạo hiểm lưu lại, cùng Tiểu Quân Hy đi xem Thần Hỏa Tông đến tuột cùng đang làm gì. Tiểu Quân Hy sẽ đáp ứng cùng bọn họ cùng, cũng là bởi vì Ân Á Nam băng huyết mãng uy lực kinh người, Hình Bắc Thần tự thân cảnh giới cao thâm. Mặt khác, hai vị này phân biệt đại diện cho Tam Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông, Tiểu Quân Hy cũng lo lắng này hai đại tông môn, sau đó đối với Toái Tinh Cổ Điện Nhiếp Thiên không thể làm gì, ngược lại trả thù bọn họ Thần Hỏa Tông, có muốn hòa hoãn quan hệ ý nghĩ. Nửa ngày sau, Tiểu Quân Hy ba người lần thứ hai tìm tới Nhiếp Thiên, ra hiệu hắn có thể xuất phát. Nhân cơ hội tu luyện một lúc, Nhiếp Thiên đứng dậy, trước đem tinh chu thu hồi, rơi vào Tiểu Quân Hy diễm điệu bên trong, nói rằng, ta phi hành linh khí tiêu hao quá lớn, hay dùng ngươi diễm điệu. Hắn vừa nói như thế, Ân Á Nam sắc mặt không thích, lạnh lùng nói, diễm điệu không gian có hạn. Băng huyết mãng sức chiến đấu phi phàm, nhưng hư không chạy như bay tốc độ cũng không nhanh, cho nên nàng để băng huyết mãng thu nhỏ lại sau khi, cũng vu vạ diễm điệu bên trong. Mặt khác, diễm điệu bên trong còn có một Hình Bắc Thần ở, Nhiếp Thiên vừa tiến đến, diễm điệu lập tức có vẻ tắc không thể tả. Cái kia, Nhiếp Thiên là ta Thần Hỏa Tông quý khách Tiểu Quân Hy có ý riêng. Hình Bắc Thần cay đắng nở nụ cười, thấy những người khác không hề rời đi ý tứ, không thể làm gì khác hơn là nói, như vậy đi, ta mặt khác ngự động một chiếc phi hành linh khí, đi theo diễm điệu mặt sau. Hắn chủ động hạ xuống, từ bên trong nhận chữ vật, đem Tam Kiếm Tông vì hắn chế tạo một chiếc phi hành linh khí gọi ra. Ân sư muội, ngươi có muốn hay không cùng ta một đạo? Hình Bác Thần cất giọng nói. Không cần. Ân Á Nam lạnh lẽo cứng rắn từ chối. Chương 741, khắp nơi hội tụ. Vạn vực chi vương chính văn chương 741, khắp nơi hội tụ. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Hình Bác Thần sờ sờ mũi, cũng không thèm để ý, độc thân rơi vào hắn chiếc kia phi hành linh khí. Hắn phi hành linh khí, tạo hình kỳ lạ, như là do từng chuôi không có chuôi kiếm bản to ghép lại mà thành. Đồ vật tên là Đoạn Binh, chạy như bay tốc độ cùng diễm điệu so với, rõ ràng yếu đi một đoạn. Hình Bác Thần ngồi ngay ngắn ở Đoạn Binh trên, ở Kiều Quân Hy hết sức chỉ hoán diễm điệu tốc độ thì, cách xa nhau chừng 10 thước, xa xa theo diễm điệu. Tên kia hôi nham tộc tộc nhân, nói không đơn thuần là yêu ma cùng bọn họ hôi nham tộc, liền ngay cả Tà Minh tộc tộc nhân cũng thâm nhập nơi đây. Kiều Quân Hy vẻ mặt nghiêm nghị, liếc Nhiếp Thiên một chút, muốn nói lại thôi. Làm sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Tà Minh tộc tộc nhân, tựa hồ lại tìm cái kia tà hồn, cũng bán tiếng, một có cái kia tà hồn tin tức, để các tộc tộc nhân ngay lập tức báo cho bọn họ. Tiểu Quân Hy nói, tà hồn. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, hắn không còn tồn tại nữa. Cái kia tà hồn, thật giống là Tà Minh tộc một vị cấp 9 đại quân. Tiểu Quân Hy lại nói, cấp 9 huyết thống Tà Minh. Nhiếp Thiên trở nên động dung. Không sai, cấp 9 huyết thống Tà Minh, bị gọi là đại quân, là quân vương ý tứ. Tiểu Quân Hy thần sắc phức tạp,

mới chuẩn bị thâm nhập nhẫn chữ vật thì đông đau đầu muốn nứt ra. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn ngưng luyện ý thức, chẳng biết nhân nguyên nhân gì, nhưng lại không có pháp thoát ly linh hồn thức hải. Thở phì phò thở phì phò thở phì phò hưu. Xích, chanh, hoàng, xanh biếc, thanh, lam, từ thất sắc dáng màu, đột nhiên từ phụ cận từng cái một cái động khẩu dâng lên, lên ra, từng đạo dáng màu tha duệ sán lạn lưu quang, treo cao giữa không trung, mơ hồ đưa hắn chỗ ở cái kia cái động khẩu, còn có phía trên Kiều Quân Hy, Ân Á Nam vây lại. Nhìn kỹ lúc, Nhiếp Tiên mới chú ý tới mỗi một đạo sáng mở bên trong, đều có lấy một thanh mỏng như cánh ve linh kiếm. Thất chuôi nho nhỏ linh kiếm, toát ra ánh sáng ngọc thần huy hư không mơ hồ đan bảo, hóa thành một mảnh dáng màu quan võng, che đậy mặt trời. Mỗi chuôi linh kiếm đều là cấn lấy hình Bắc Thần linh hồn ý niệm trong đầu, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, phảng phất đột nhiên nhiều hơn bảy hình Bắc Thần. Thất chuôi linh kiếm, hư không treo cao, thần huy như mạc, rõ ràng cách xa nhau khá xa, lại giống như đâm vào Nhiếp Thiên đỉnh đầu, ngăn được lấy linh hồn của hắn thức hải, làm hắn mỗi lần muốn ngưng tụ linh hồn ý thức, liền đau đầu muốn nứt ra. Linh hồn ý thức kéo dài không được nhận chữ vật, liền không có biện pháp triệu hoán Viêm Long Khải, động không dùng được hải cốt huyết yêu. Thất cực liệt hồn kiếm trận. Tiêu Quân Hy hoảng sợ thất sắc. Nàng để đặt ở bên trong nhẫn chữ vật trường tiên, còn có khác chiến đấu đồ vật, cũng giống như Nhiếp Thiên, không có biện pháp lấy ra. Thất chuôi thần huy như dáng màu đan vào linh kiếm, hư không ngưng trận, áp chế tất cả mọi người linh hồn thức hải, bất luận kẻ nào vọng động linh hồn ý thức, đều có thể bị vô ảnh kiếm vô hình ý trùng kích. Hô. Bản bị vây huyệt động dưới đáy Nhiếp Thiên, linh lực vận chuyển, huyết khí bắt đầu khởi động, ầm ầm bay ra. Vừa đi ra khỏi đến, hắn lại đột nhiên thấy, Ân Á Nam vội vã, muốn đổ ly khai dưới chân vẫn thạch, đi thất giai huyền băng cự mãng trô ở khối kia. Ân sư muội, người đi không xong. Hình Bác Thần như quỷ mị vậy, đột nhiên đang ở Ân Á Nam thoát đi chỗ hiện lên, giọng nói hờ hững nói rằng, ở ta tông chỗ ngồi này thất cực liệt hồn kiếm trận ở dưới, của ngươi mỗi một lũ linh hồn ý thức, chính là có thể ngưng kết hiện ra, cũng vô pháp lao ra tự thân. Người cái kia băng huyết mãng, lúc này đang chuyên tâm luyện hóa huyền băng cự mãng dư lưu lực, sợ là không phát hiện được của ngươi nguy cơ. Linh hồn của ngươi ý thức, thả không ra, cũng liền câu thông không được nó không giúp được ngươi. Hắn chậm rãi lúc nói chuyện, cái này một mảnh bầu trời đống hạ lên tích tích lịch lịch thất thải quan vũ. Hạt mưa đến từ thất chuôi màu sắc bất đồng linh kiếm. Tích tích lịch lịch quan vũ rơi hướng Nhiếp Thiên đỉnh đầu thiên linh cái thì đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong là hơn ra điểm điểm tích tích quan vũ. Quan vũ chạy vào trong ngay mắt, Nhiếp Thiên thức hải chín khỏa tinh hồn lập tức cảm thấy ra hung hiểm, đông đảo sán sán quan thước từ tinh hồn bên trong phi giật hiện ra, cùng này quang vũ binh đánh vào cùng nơi. Nhiếp Thiên thức hải đột nhiên buộc phát ra mỹ lệ sáng lạn hỏa quang, tê tâm liệt phế đau đớn từ đầu góc hắn truyền ra, nhượng hắn nhịn không được phát sinh thấp giọng tiếng rít. Đồng dạng thê lương thảm khiếu cũng phân biệt từ Kiều Quân Hy cùng Ân Á Nam trong miệng truyền ra, vội vã bay khỏi thất cực liệt hồn kiếm trận. Ân Á Nam như bị địa dược chợt định trụ. Kiều Quân Hy rời chim lửa bỏ neo nơi còn có hơn 10 thước, nàng vốn có trên cao bay vút, lại thư ầm ầm rơi xuống đất. Trong mắt nàng quang thải lúc sáng lúc tối, linh hồn tựa hồ gặp thống kích, mỹ mắt không ngừng núp đích. Hình Bắc Thần, ta nguyện ý cùng ngươi đứng cùng phe. Ân Á Nam cả tiếng thét lên, cái kia Nhiếp Thiên, ta ngươi hai người hợp lực đánh chết, trong tay hắn cất giấu, ngươi chiêm hơn phân nửa, ta chỉ thủ mấy khối hồn thạch là được. Mắt thấy tình cảnh không ổn, lúc trước vẫn do dự nàng, cấp tốc thay đổi chủ ý. Đã muộn. Hình Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, một thanh nặng nề hắc sắc linh kiếm từ trước ngực hắn trôi ra. Hắn nhất nắm chặt chuôi này hắc sắc linh kiếm, như nắm lấy toàn bộ thiên địa, tiện tay huy giật mình, liền có ngưng luyện trí cực linh lực hào quang nổ bắn ra bát phương. Ân Á Nam gầm lên lấy, hai tay điên cuồng biến ảo linh quyết, dính dấp linh lực cùng khí huyết lực, trong thời gian ngắn tạo thành ra tầng tầng năng lượng quang thuẫn. Phốc phốc phốc, trăm nghìn linh lực hào quang mưa sa trùng kích hướng tầng kia tầng năng lượng quang thuẫn, hỏa quang bốn phía. Ân Á Nam kêu lên một tiếng đau đớn, kế tiếp lui về phía sau, mỗi một chân hạ xuống, nàng dưới chân vẫn thạch đều ở đây nổ tung. Nhiếp Thiên, chúng ta hợp lực giết hắn. Tiểu Quân Hy hô to gọi nhỏ. Từ huyệt động bay ra, cảm thụ được linh hồn thức hải dị biến Nhiếp Thiên, nhân của nàng một tiếng gọi, đột nhiên nhằm phía Hình Bắc Thần. Khắp bầu trời rơi thất thải quan vũ, tuy rằng vẫn bị độc hại linh hồn của hắn thức hải, làm hắn đau đầu muốn nứt ra, nhưng nhân chín khỏa tinh hồn tồn tại, Nhiếp Thiên còn có thể chống đỡ. Hưu. Tay hắn cầm viêm tinh, hội tụ tinh thần, hỏa diễm, cây cỏ cùng linh đan lực, như muốn cắt hư không, mang theo dài hơn 10 thước hồng mũi nhọn, hướng phía Hình Bắc Thần bộ tới. Mặc dù ngươi xuất từ toái tinh cổ điện, có thể làm sao? Hình Bắc Thần trong mắt tràn đầy giọng niệm ai, mất đi cụ huyết nhục khôi lỗi, không có chiếc kia đặc biệt phi hành linh khí có thể dùng, ngươi cũng chính là một cái phàm cảnh luyện khí sĩ, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Hắc sắc linh kiếm theo cổ tay hắn run lên, vô số tế như tơ nhện linh lực, chợt ngưng kết làm một đạo. Ầm. Lưỡng đạo sán sán hào quang, như hai cây năng lượng quang trụ hung hăng đụng vào cùng nơi, bộc phát ra đinh thai nhức óc nổ vang. Kiếm ý bén nhọn, hỗn hợp lấy ngưng luyện linh lực, đem Nhiếp Thiên viêm tinh một kích kia, cấp sông phá thành mảnh nhỏ. Nhiếp Thiên gây ở viêm tinh bên trong các loại bất đồng thuộc tính linh lực, bị đánh tan vỡ. Ngược lại thì hắc sắc linh kiếm bắn tung tóe ra linh lực, như tơ vàng thép tuyến, dư uy không giảm mà đâm về phía Nhiếp Thiên cánh tay cầm đao. Phốc phốc phốc. Chỉ một lát, Nhiếp Thiên cánh tay phải liền ra chóc thịt nứt ra, huyết lưu không ngừng. Nhưng Nhiếp Thiên ra thịt dưới tinh cốt cùng gân mạch, ở một kiếm kia dư uy thẩm thấu hạ, lại kiên như thần thiết, không một tia vết rách. Hình Bác Thần kiểm hiện kinh ngạc, hơi có chút ngạc nhiên xem ra, nhẹ giọng nói, có thể từ đáy hồ đem hồn tinh lấy ra, quả thật là có điểm bất phàm. Chương 748, ác chiến. Thiên Mục trọng sinh thuật. Nhiếp Thiên thần sắc ngưng trọng, lặng yên vận dụng bí quyết, Thiên Ti vạn lũ cây cỏ tinh khí, cùng nồng nặc huyết nhục tinh khí kết hợp. Hắn cánh tay phải chán nứt ra vết thương, tiên huyết ngay lập tức ngừng. Lưỡng trùng đồng tông đồng nguyên tinh khí, hội tụ đến con kia chỉ viêm tinh cánh tay, phá vỡ ra thịt, lấy vô pháp tưởng tượng tốc độ dần dần khép lại. Ngắn ngủi vài giây, Nhiếp Thiên liền không cảm giác đau nhức, cánh tay thương thế cũng bị trong nháy mắt ổn định. Phốc phốc phốc. Ấn Á Nam Tế xuất tầng tầng màn sáng, đột nhiên nổ tung, nhỏ như tơ nhện kiếm quang, kim khâu vậy đâm vào khoang ngực của nàng. Một đoàn thô bạo từ xưa huyết khí, từ nàng che lớp bộ ngực cao vút bị giáp hiện lên, bị giáp trở nên ngân chói, đem Hình Bắc Thần sắc bén kiếm quang gắt gao ngăn ở bị giáp ở ngoài, để tránh khỏi thẩm thấu tiến huyết đủ. Ấn Á Nam lần thứ hai kêu lên một tiếng đau đớn, thư báo vậy thoăn thoắt nóng bỏng khu thân, như bị kim cương chiến xa đánh trúng, kế tiếp chợt lui. Hô. Tiểu Quân Hy đột nhiên buông tha cùng chim lửa hội hợp, như một con nhanh nhẹn hỏa liệt điểu, dương cánh bay lượn, bay theo tới. Xuất xứ từ nàng đan điền linh hải bên trong nóng rực viêm năng, ở nàng hai tay tác động hạ, ngưng vi từng cái một đỏ đậm hỏa cầu. Mỗi một đỏ đậm hỏa cầu, bên trong đều có tương tự với thần hỏa phù đùa, này bùa hào quang ánh sáng ngọc, như là cấn hỏa diễm chân đế, làm đỏ đậm hỏa cầu lửa khói ngập trời. Cửu Dương Pháp Châu, chín đỏ đậm hỏa cầu, quay tròn chuyển động, giống như chín cái đỏ đậm thái dương. Ấn Á Nam Trích sửng sốt nửa giây, liền đột nhiên phản ứng kịp, tựa hồ biết không đánh giết hoặc đòn nghiêm trọng Hình Bắc Thần, ai cũng chạy trốn không xong Thất Cực Liệt Hồn kiếm trận phong cấm. Huyễn Thu Quyết, một luồng lũ linh lực cùng huyết khí hỗn hợp năng lượng ở trước người của nàng đan vào, tạo thành làm một điều hư huyễn hình thái băng huyết mãng. Cái kia băng huyết mãng cũng không phải là thực thể, mà là do thuần túy linh lực hòa khí máu chống rông ngưng tụ, nhưng cái kia băng huyết mãng hiện hiện sau đó lại rất sống động, giống như một cái chân chính băng huyết mãng, ngay cả bên trong nổi lên khí huyết dập dờn bồng bềnh, cùng chân thật băng huyết mãng đều có thất tám phần tương tự. Hư huyễn băng huyết mãng rung đuôi đắc ý, phát sinh không tiếng động rít gào, cũng điên cuồng cắn xé hướng Hình Bắc Thần. Vừa nhìn Ân Á Nam cùng Tiểu Quân Hy, trong nháy mắt đạt thành ăn ý, không để ý linh hồn thức hải đau đớn, ra sức công kích Hình Bắc Thần. Nhiếp Thiên quát lên một tiếng lớn, cũng chợt vận dụng trừ linh hồn lực bên ngoài, trong cơ thể các loại bất đồng thuộc tính lực lượng, đông đảo lực lượng hội tụ, trong lòng hắn tức giận bốc lên, tay trái nắm tay, tùy thời chuẩn bị đánh ra kình thiên chi nộ. Đáng tiếc, ba người các ngươi cảnh giới thiếu. Hình Bắc Thần nắm lấy màu đen kia linh kiếm, biểu tình thong dong, nhãn thần bình tĩnh, treo trên bầu trời ngưng kiếm thuật. Trôi này hắc sắc linh kiếm, đột trôi lên trời, treo cao trên không. Hắc sắc linh kiếm nhẹ nhàng chuyển động, chợt có trăm nghìn vỡ tiểu kiếm mũi nhọn, trong suốt băng quang vậy bắn nhanh tứ phương. Mỗi một bó buộc kiếm quang đều phảng phất ngưng làm một trôi nho nhỏ kiếm, ký thác Hình Bắc Thần linh hồn ý thức, sắc bén vô cùng kiếm ý. Ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, Hình Bắc Thần giống như cùng hắc sắc linh kiếm hòa làm một thể, tự thân hóa thành một thanh sen vào vòm trời cự kiếm. Hắn như hàng vạn hàng nghìn vỡ tiểu kiếm mũi nhọn đứng đầu, kiếm chi thần minh, năng ngự động thế gian hết thảy có linh tính kiếm, một bó buộc hư không bay vụt xuống kiếm quang, làm hắn vị trí phiến không gian biến thành kiếm chi hải dương. Do Kiều Quân Hy lấy viêm năng tập kết Cửu Dương Pháp Châu, cách hắn còn có chừng 10 thước, đã bị hơn 10 bó kiếm quang bắn trúng. Từng cái một Cửu Dương Pháp Châu, giống bạo liệt mặt trời nhỏ, xa xa bạo diệt. Nóng rực viêm năng, diễn biến vi nhiều bó hỏa diễm từng vân, tụ mà không tán. Nhưng càng nhiều hơn kiếm quang, mang theo Hình Bắc Thần xé rách vòm trời sắc bén kiếm ý, lần thứ hai cực nhanh tới, này kiếm quang như nhỏ bé sâu, gặm ăn hỏa diễm từng vân, làm nhiều bó hỏa diễm đám mây trở nên càng ngày càng nhỏ. Hầu như đồng thời, gần trăm kiếm quang ngưng kết, hóa thành một thanh tinh tế lại cao to vô cùng trong suốt kiếm quang. Kiếm quang như rút đao đoạn thủy, đem Ân Á Nam lấy khí huyết cùng linh lực hỗn hợp mà thành băng huyết mãng, một phân thành hai. Không đơn giản như vậy. Ân Á Nam phát sinh thú bị nhốt vậy gào thét, sáng rực lại tràn ngập ngang bướng con ngươi ở chỗ sâu trong, như có từ xưa thú hồn lặng yên hiện lên, phát sinh đối chọi chúng sinh rít gào. Bị trong suốt kiếm quang chẻ ra làm hai băng huyết mãng, lại đang trong khoảnh khắc biến ảo thành hai điều tuyệt nhiên bất đồng mãng xà. Hai con mãng xà, một cái ánh bạch như băng tinh, một cái đỏ đậm như máu xả, một tả một hữu, linh động mà lướt qua từng cái kiếm quang, chợt hướng Hình Bắc Thần hai bên xương sườn. Chỉ một lát, hai con mãng xả đang ở Hình Bắc Thần xương sườn chỗ biến mất. Hình Bắc Thần một bên người băng ánh như hàn tinh, da thịt khớp xương phảng phất đóng băng, lánh một bên người huyết quang bốn phía, như có linh xả ở cắn xé máu thịt của hắn. Không hổ là đối với ta nhất có uy hiếp nhân. Hình Bắc Thần nhe răng trợn mắt, hiển nhiên cũng cảm thụ được đau nhức ý, tịnh lấy tán thưởng ánh mắt, thật sâu nhìn Ân Á Nam liếc mắt. Nhưng tình không có ích lợi gì a. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, hắn hai cái tay, 10 cây đầu ngón tay đều hiện ra ngọc thạch vậy trong suốt sáng bóng. 10 ngón tay của hắn như ở trong khoảnh khắc hóa thành 10 đem bén nhọn tiểu kiếm, hắn hai tay 10 ngón như kiếm, không ngừng đâm về phía xương sườn hai bên. Khách khách. Hơi nghiêng đóng băng thân thể, hàn tinh vỡ vụn, băng tiết bay tán loạn. Một bên kia thân thể, từng cái huyết hồng hào quang, như bị đâm chết con rắn nhỏ, cũng từ từ biến mất. Tiểu Quân Hy cùng Ân Á Nam hai nàng, thấy hắn hời hợt, đã đem Cửu Dương Pháp Châu cùng Huyễn Thu Bí Quyết lượng chủng linh lực bí pháp hóa giải, trong mắt tràn đầy khổ sắc, trong lòng sinh ra một tia cảm giác vô lực. Các nàng năng thi triển ra thủ đoạn, tự nhiên không chỉ có như vậy, nhưng các nàng trưởng y đi theo cường đại linh khí, còn có một chút bảo vật, hôm nay đều ở đây nhận chữ vật. Không thể đem này đồ vật gọi ra, chỉ là dựa vào lấy linh lực cùng vài loại pháp quyết, hiển nhiên xa phi hình Bắc Thần chi địch. Bởi vì hình Bắc Thần không bị Thất Cực Liệt Hồn kiếm trận giằng buộc, có thể tùy ý vận dụng bên trong nhẫn chữ vật tất cả đồ vật, linh kiếm, còn có thể vi này đồ vật cùng linh kiếm phó thác linh hồn ý thức, làm uy lực của nó tăng mạnh. Đến lượt ta đi thử một chút. Vào thời khắc này, hai nàng chợt nghe đến Nhiếp Thiên bạo giống. Các nàng con mắt hiện kinh dị, theo bản năng nhìn phía Nhiếp Thiên, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không có ôm rất nhiều huyễn tưởng. Như hình Bắc Thần theo như lời, Nhiếp Thiên chân chính làm các nàng kiêng kỵ, chính là hung uy dung trời hài cốt huyết yêu, còn có chiếc kia thần bí khó lường tinh tuyển. Nhiếp Thiên bản thân, cận vi phàm cảnh sơ kỳ, mặc dù tinh tu thể thuật, ở to lớn cảnh giới chênh lệch, cũng không có nhiều khả năng cấp hình Bắc Thần mang đến uy hiếp. Dù sao, hình Bắc Thần vi huyền cảnh sơ kỳ, tròn cao hơn Nhiếp Thiên một cái đại cảnh giới. Nhưng Nhiếp Thiên biểu hiện, còn là đại xuất các nàng dự liệu. Chích một lát, Nhiếp Thiên ở các nàng trong tầm nhìn, liền hư không tiêu thất. Nô. Hình Bắc Thần hơi biến sắc, nhìn mượn khoảng cách ngắn tinh thước, ngay lập tức đến trước mắt hắn Nhiếp Thiên, thở nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên rất nhanh tạ quyền, ngưng kết hơn phân nửa trong cơ thể lực lượng, dường như muốn gõ bể đại địa, trọng trọng tạp hướng hình Bắc Thần ngực. Ở trong mắt Nhiếp Thiên, hắn thấy vô cùng vô tận tức giận, như hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Một quyền kia đánh ra, hắn thậm chí mơ hồ nghe được thái cổ thần minh phát ra phẫn nộ rít gào, ngay cả hắn cứng rắn lòng như sắt đá cảnh, đều phảng phất chịu ảnh hưởng. Hình Bắc Thần vội vội vàng vàng tịnh ngón tay vi kiếm, lấy trưởng kiếm chém về phía Nhiếp Thiên quyền bối, hắn ngũ chỉ đột nhiên có kim sắc thần huy phụt ra. Đem trường kiếm chém đánh tới Nhiếp Thiên quyền bối, như chém vào tinh thiết trên, hỏa quang bốn phía. Nhiếp Thiên nắm tay thoáng trầm xuống, trên da có tinh mịn vết thương vỡ ra, nhưng trầm trọng như núi, ẩn chứa vô cùng tức giận quả đấm của, vẫn như cũ trọng trọng đập đến hình Bắc Thần ngực. Ầm. Hình Bắc Thần lồng ngực quần áo tan thành cho bụi, quần áo dưới nhất kiện kim hoàng sắc linh giáp, trước tiên liền ngưng vi hoa mắt thần quang, vương vàng che chở lấy trái tim của hắn. Nhưng mà, mặc dù là vậy trở cấp cực cao linh giáp, cũng vô pháp đem kình thiên chi nộ tất cả tàn bạo lực trung hòa. Ẩn chứa ngập trời tức giận hung mãnh năng lượng sóng chiều, xuyên thấu qua linh giáp, còn là trùng kích tiến đến. Ở Nhiếp Thiên nhìn không thấy, hình Bắc Thần đan điền linh hải bên trong, hắn linh đan đột nhiên trướng đại. Vô số sắc bén tinh mịn kim sắc linh lực, như kim sắc thiểm điện, rậm rạp chẳng chịt quay quanh ở hình Bắc Thần ngực tạng phủ, làm bộ ngực hắn như trở thành một khối ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Kình thiên chi nộ ban cho vô cùng tức giận, mang theo liên miên bất tuyệt dư uy, nhất ba ba đánh thẳng tới. Hình Bắc Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đi bước một mà, chậm chạp lui về phía sau. Hắn mỗi lui từng bước, ngực đều truyền đến một tiếng nổ đùng, kim quang rơi như mưa phi lạc. Dần dần, hình Bắc Thần thân thể như biến thành một bị kim thủy đổ bê tông hoàng kim quái nhân, hắn hai ngón tay không ngừng điểm kích lấy ngực, lấy sắc bén kiếm ý, một tia hóa giải ngực lưu lại lực. Hô. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên đánh ra kình thiên chi nộ lòng bàn tay, đột bay ra 7 giờ tinh diệu tổ hợp mà thành tinh thần trận đồ. 7 điểm tinh diệu, như bắt đầu thất tinh vậy, sáng tắt bất định, lộ ra mãi mãi bất diệt thâm thúy khí tức, đông phiêu hướng hình Bắc Thần mi tâm. Toái tinh cổ điện tinh động bí quyết. Hình Bắc Thần khẽ hô một tiếng, treo cao đỉnh đầu trôi này hắc sắc linh kiếm, tùy tâm nhi động, gần nghìn kiếm quang, con muỗi vậy bay theo tới, lập tức đem 7 điểm tinh diệu ngưng vì trận đồ bao phủ. Len ken thùng thùng mà thanh thúy dễ nghe thành, từ kiếm kia mũi nhọn cùng tinh thần trận đồ phát sinh, 7 điểm tinh mang lóe ra, quang huy yếu dần. Hưu. Ân Á Nam nóng nảy khu thần, chợt lấn người mà gần, đột nhiên đang ở hình Bắc Thần phía sau xuất hiện, tỉnh không chút do dự thống hạ sát thủ. Hào. Một con hư huyễn mở mịt linh thú huyễn ảnh, tha duệ tuyết trắng đuôi, đột đánh hướng hình Bắc Thần hậu tâm. Tiểu Quân Hy cũng bắt được thời cơ, lại một lần nữa ngưng kết Cửu Dương Pháp Châu, chín đỏ đậm hỏa cầu, giữa không trung nổ tung, diễn biến là hỏa diễm tường vân, trên cao cháo rơi. Nhiếp Thiên trong tay viêm tinh, cũng ở đây trong khoảnh khắc, hối nhập hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần lực, như ba sắc nước lũ bay về phía hình Bắc Thần. Hình Bắc Thần hừ nhẹ một tiếng, bỗng ngẩng đầu nhìn trời. Hắn lúc ngẩng đầu, càng nhiều quan vũ từ thất chuôi cấu thành thất cực liệt hồn kiếm trận linh kiếm bên trong bay ra. Nhưng này ta quan vũ không hề rơi vào ba người linh hồn thức hải, mà là dung nhập từ hắn hắc sắc linh kiếm bên trong phóng thích ra vỡ tiểu kiếm mũi nhọn, mỗi một bó buộc kiếm quang bị quang vũ rót vào, đều phảng phất đột nhiên có linh hồn. Nghìn vạn lần kiếm quang, như là ở trong khoảng thời gian ngắn, biến thành nghìn vạn lần thông linh phi kiếm, pha tạp phồn đa cổ quái hồn niệm, từ này kiếm quang điên cuồng sinh sôi. Kiếm quang uy lực tăng thêm, nghìn vạn lần bảy cá vậy, ở quanh người hắn lượn vòng tới lui tuần tra. Nhiếp Thiên ba người thế tiến công, bị này bầy cá vậy kiếm quang cắn xé xuyên thấu hạ, nhất nhất bị hóa giải, lại không có một tia lực lượng, không thể xuyên thấu đông đảo kiếm quang phòng tuyến, rơi hướng thân thể hắn. Chương 749, lĩnh vực phản vệ. Kiếm quang lượn vòng tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi kiếm tạo thành một cơn lốc, hình bắc thần thân ảnh đều trở nên không rõ mơ hồ. Ầm ầm. Nhiều tiếng dị hưởng do hình bắc thần phía sau truyền đến, Ân Á Nam phát sinh đau đớn, giống như đột nhiên bị đòn nghiêm trọng. Tiêu Quân Hy lấy Cửu Dương Pháp Châu diễn biến ra hỏa diễm tường vân, tới gần cơn lốc do kiếm hình tạo ra, bị xé nát ra từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống dưới. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng hấp lực đột nhiên từ hình bắc thần chỗ ở một cơn lốc bên trong hiện lên. Quanh thân mảnh nhỏ hòn đá đều bị tác động, hướng phía hình bắc thần bay đi. Hòn đá vừa rơi xuống nhập một cơn lốc, đã bị nghìn vạn lần kiếm quang chém thành bột mịn, khắp bầu trời phiêu tán. Nhất Thiên, Ân Á Nam cùng Tiểu Quân Hy cũng trong nháy mắt cảm ứng được cổ hấp lực, thân bất do kỷ, giống bị nam châm hấp dẫn cục sát, đi bước một tiếp cận hướng hình bắc thần. Nhất Thiên không có biện pháp thấy hình bắc thần sau lưng Ân Á Nam, lại có thể nhìn thấy Tiểu Quân Hy sắc mặt đỏ bừng, giống như ở đem hết toàn lực mà chống đỡ cái này hấp lực. Xích lạp. Tiểu Quân Hy quần áo trên người đống nổ nát vụn, chỉ còn lại có nhất kiện tiếp thân khinh bạc cao giáp. Áo giáp mỏng nếu cánh ve, như là lấy nào đó hỏa diễm linh thú ra chế tác mà thành, cùng nàng da thịt không gì sánh được phù hợp, có thần diệu mới không bị hấp lực đập vỡ vụn. Nhưng Tiểu Quân Hy lồi lõm là lướt nổi bật đồng thể, nhưng ở khinh bạc cao giáp dưới, như ẩn như hiện. Tiểu Quân Hy thần sắc lo lắng, nhưng không có biện pháp gì, liên tiếp nhìn về phía Nhiếp Thiên, giống như hy vọng Nhiếp Thiên năng lực kháng hình bắc thần. Nàng bản rời hình bắc thần xa nhất, ở những thứ khác phía bên phải, nhưng nàng ở mũi kiếm một cơn lốc hấp lực hạ, trái lại nhất vô lực, cước bộ đặng đặng đặng mà, phảng phất là chạy vội, gấp không thể chờ mà chỗ xung yếu nhập một cơn lốc bên trong, hóa thành một đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Hỗn độn loạn lưu. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thiên lần thứ hai vận dụng từ dơ lên trời cự linh tìm hiểu ra tới bí pháp, các loại bất đồng thuộc tính linh lực, hôn tạp nồng nặc khí huyết lực, lấy tự thân xây dựng cùng hình bắc thần lực lượng hoàn toàn bất đồng từ trường. Lần này hình thành hồn độn loạn lưu, trích thiếu khuyết hồn lực, uy lực yếu nhược rất nhiều. Tiêu giảm một chút hồn độn loạn lưu, lấy Nhiếp Thiên làm trung tâm, đống nhiên lan tràn thì đã bị kiếm kia nhận một cơn lốc dây dưa, vô số vỡ nhỏ quan điểm, điên cuồng trào hướng hình bắc thần. Hắn phóng thích ra hồn độn loạn lưu, chính mình vặn vẹo thiên địa, hỗn loạn hết thể lực tràng huyền ảo. Chợt vừa tiếp xúc nghìn vạn lần kiếm quang ngưng tụ thành một cơn lốc, hình bắc thần liền thấp giọng kinh hô. Bùm bùm quang thước, từ kiếm kia nhận một cơn lốc bên trong pháo đông bạo tạc, hình bắc thần kinh hô, đột hóa thành kêu đau một tiếng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên liền rõ ràng nhận thấy được, hình thành hồn độn loạn lưu tất cả dị lực, lưu quang, tinh điểm đều mất khống chế như biển vậy thâm nhập mũi kiếm một cơn lốc. Bị hình bắc thần lấy thất cực liệt hồn kiếm trận quang vũ, giao phó linh hồn kiếm quang, trong nháy mắt rối loạn. Điên cuồng xoay chuyển nghìn vạn lần kiếm quang, nguyên bản có trật tự bên này với bên kia tuyệt sẽ không xảy ra xung đột, nhưng ở Nhiếp Thiên doanh tạo nên hồn độn loạn lưu, biến mất đến kiếm kia nhận một cơn lốc lúc, một bó bó buộc kiếm quang đột ba ba đụng vào nhau, nghìn vạn lần kiếm quang bên này với bên kia xung đột, cho nhau công kích, không chỉ có trong nháy mắt phá hỏng kiếm kia tạo thành cơn lốc, còn đang trong khoảnh khắc làm hình bắc thần gặp nào đó bị thương nặng. Một bó bó buộc kiếm quang lại cũng khó mà duy trì, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Rời hình bắc thần tới gần Ân Á Nam, Nhiếp Thiên đều bị kiếm quang châm cứu tới. Nhiếp Thiên vai lồng ngực chỗ cánh tay, thoáng cái nhiều hơn đông đảo nhỏ bé lỗ máu. Hắn đột nhiên một thân tiên huyết, mình đầy thương tích. Ân Á Nam cũng ở đây lớn tiếng thét chói tai, hiển nhiên giống như hắn, cũng bị bay vụt kiếm quang thương tổn được. Ngược lại là Kiều Quân Hy, nhân rời hình bắc thần khá xa, tại nơi mũi kiếm một cơn lốc tan biến chốc lát, nàng đột thoát khỏi hấp lực rát, chật vật triệt thoái phía sau, khó khăn lắm né qua một kiếp, không đã bị rất nhiều thương tổn. Suy suy, bắn tung tóe kiếm quang nhất nhất rơi xuống đất, hình bắc thần thân ảnh mơ hồ, lần thứ hai rõ ràng hiện lên. Hắn vẫn như cũ cầm trong tay chuôi này hắc sắc linh kiếm, nhưng khóe mắt lại nhiều hơn hai điều màu đỏ tươi vết máu, làm hắn lúc này có vẻ hơi lộ ra âm lệ đáng sợ. Loại này bắt trước lĩnh vực lực. Hình bác thần hô hấp dồn dập, kinh dị nhìn Nhiếp Thiên, ngươi bất quá chính là phàm cảnh tu vi, vậy mà năng hiểu được cổ quái như vậy lĩnh vực lực chẳng? Thất cực liệt hồn kiếm trận phong cấm mất hiệu lực. Ân Á Nam đầy người vết máu, nhưng trong mắt toát lên lấy mừng rỡ như điên thần thái, hình bác thần, ngươi vậy mà bị thương linh hồn, không thể lại ngự động thất cực liệt hồn kiếm trận. Nhiếp Thiên cùng Tiểu Quân Hy cũng ở đây của nàng hô to hạ, nhẹ cảm nhận thấy được, không hề có kỳ dị lực lượng ngăn cản linh hồn ý thức kéo dài. Hiện ra, Viêm Long Khải trong nháy mắt bay ra, cùng tồn tại tức đeo vào trên người hắn, làm khí thế của hắn kéo lên. "Chủ nhân, luyện hóa tà hồn, dẫn ngươi đi chỗ địa phương, hao tổn đi ta rất nhiều năng lượng, ta năng cấp trợ giúp của ngươi hữu hạn." Khí hồn yếu yếu mà nói rằng. "Không sao." Nhiếp Thiên hừ một tiếng, tinh thuyền cùng hài cốt huyết yêu cũng chợt từ nhẫn chứa vật bay ra. Hình bắt thần, ta xem ngươi thế nào chạy trốn. Ân Á Nam quát lớn. Tiểu Quân Hy cuối cùng thở dài một hơi, vội vội vàng vàng mà lấy ra mới quần áo, tùy ý mặc vào, liền thẳng đến chim lửa. Lần này, vậy mà vấp ngã. Hình bác thần vẻ mặt mà tiếc nuối, bất đắc dĩ nói rằng, quên đi, sau đó lại tính toán một chút là được. Không có sau đó. Ân Á Nam nói ra mỗi một chữ, đều phảng phất mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngươi đúng là điên, thậm chí ngay cả ta và Kiều Nha đầu chủ ý cũng dám đả. Thì là ngươi là Tam Kiếm Tông Thiên Kiêu hạt giống, hiện tại đều vô dụng. Ba vị, tạm biệt ba. Hình Bác Thần giọng nói lãnh đạm nói rằng, thở phì phò hưu. Thất chuôi nhan sắc khác nhau linh kiếm, hư không phi lạc, kiếm thể giao nhau, đột cấu thành một cái thần bí trận pháp. Hắn khinh lo lắng mà rơi vào kiếm kia trận trong vòng, dáng người tiêu sái, đạp kiếm kia trận phiêu nhiên như khứ. Kiếm trận ở Nhiếp Thiên chờ trong mắt người, quy tích không ngừng biến ảo, kiếm kia trận chi tốc độ, giống như nào đó đột pháp, so với chim lửa cùng tình thuyền đều đang nhanh rất nhiều. Tiêu Quân Hy cưới chim lửa, đang chuẩn bị truy kích thì, liền phát hiện kiếm kia trận khi thì biến mất, khi thì tái hiện. Kiếm trận mỗi lần hiện hiện, đều so với trước kia đất dừng lại, xa vài dặm, trong chớp mắt, liền triệt để từ ba người trong tầm mắt biến mất, vô tích có thể tìm ra. Kiếm kia trận vậy mà chất chứa không gian đột pháp. Ân Á Nam hận nghiến răng, cái này Hình Bắc Thần quả nhiên là hỏng đến cốt thủy, hắn rõ ràng có so với chim lửa không kém chút nào đồ vật, cư nhiên thủy trùng không có xuất ra, chỉ là lấy đoạn binh hổ lộng chúng ta. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có mạnh khỏe tâm. Tiêu Quân Hy tức giận nhìn Hình Bắc Thần biến mất phương hướng, nói rằng, bất quá hắn kiếm kia trận, hẳn không phải là phi hành linh khí. Kiếm trận thôi động, đối với hắn sẽ tạo thành thương chế, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới phải vận dụng trận này. Nhiếp Thiên trầm mặc không nói, trong lòng tiết lộ, hiểu Hình Bắc Thần dưới chân kiếm trận, có cùng đường dài tinh thức vậy huyền ảo. Loại này năng trong nháy mắt thoát ly chiến trường đột pháp, thường thường đều có thể phản vệ người làm phép, Hình Bắc Thần mũi kiếm một cơn lốc, bị hồn độn loạn lưu phản thương, lại vận dụng lần thứ hai thương càng thêm thương kiếm trận, thế tất hội an phận một đoạn thời gian. Người này, có phải điên rồi hay không? Hắn sao dám đối với người ta hạ thủ? Hắn sẽ không sợ, sự tình bại lộ sau đó, Tam Kiếm Tông đều bao che hắn không được sao? Tiểu Quân Hy không thể tưởng tượng nổi đạo. Ân Á Nam do dự một chút, chậm rãi nói rằng, ta mơ hồ nghe nói, người này cũng không phải là chúng ta Viên Thiên Tinh vực người của. Hắn là bị Tam Kiếm Tông tông chủ, từ nơi nào đó mang tới. Có thể cũng là bởi vì như vậy, hắn đối Tam Kiếm Tông thủy chung không có lòng trung thành, không có chân chính đem Tam Kiếm Tông cho rằng tông môn đối đãi. Hắn ngay cả khổ tâm tài bồi hắn Tam Kiếm Tông, cũng không có đem một hồi sự, tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ ngươi ta thân phận. Ta đoán, hắn đến từ vực giới thiên địa, có thể so với chúng ta Viên Thiên Tinh vực mạnh hơn. Khả năng, hắn cũng chỉ là tạm thời mà ở Tam Kiếm Tông. Tiểu Quân Hy cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Đây là ta Ngự Thú Tông bí mật. Ân Á Nam hừ nói. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau thì, Nhiếp Thiên lặng lẽ ngồi xuống, lấy ra từng cục linh thạch, đã ở ngưng tụ linh lực. Cùng Hình Bắc Thần đánh một trận, nhượng hắn thiếu chút nữa chết đi, vận dụng Kình Thiên Chi Nộ cùng Hồn Độn Loạn Lưu, cũng hao tổn đi hắn rất nhiều lực lượng, hắn phải tận khả năng khôi phục. Trừ lần đó ra, hắn vẫn bị thương không nhẹ, trên người tràn đầy lỗ máu, hắn cũng cần nhanh lên lấy Thiên Mục Trọng Sinh thuật khôi phục. Hiểu Hình Bắc Thần dưới chân kiếm trận, ngầm có ý hư không độn pháp sau, Ân Á Nam cũng bỏ qua kêu to ra băng huyết mãng, dưới sự đuổi giết đi ý nghĩ. Chờ nàng chú ý tới, Nhiếp Thiên bắt đầu nắm chặt thời gian trị hết thương thế, sự khôi phục sức khỏe lượng sau, cũng không sẽ cùng Tiểu Quân Hy nhiều lời, cố nén thương thế, chậm gì gì phiêu hướng băng huyết mãng chỗ ở khối kia vẫn thạch. Nàng hiển nhiên cũng đang lo lắng, Hình Bắc Thần đi mà quay lại, cảm thấy ở băng huyết mãng bên người, mới có thể vạn vô nhất thất. Người huyết nhục khôi lỗi, nghìn vạn lần không nên lại thu nhập nhận chữ vật, vẫn phóng ở bên ngoài. Ở nàng nhích người rời đi thì, Tiểu Quân Hy lòng vẫn còn sợ hãi căn dặn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trợn mắt nhìn nàng một cái, gật đầu, tiện tay ném ra một khối hồn thạch đi qua, mau chóng khôi phục. Tiểu Quân Hy tiếp nhận hồn thạch, trên mặt có một tia cảm kích, nhưng không có nói lời cảm tạ, mà là trái lại ngồi xuống. Cũng cho ta một khối, ta cũng bị Thất Cực Liệt Hồn kiếm trận bị thương chân hồn. Đã bay khỏi khối vẫn thạch này, Ân Á Nam chợt quay đầu lại, hướng phía Nhiếp Thiên thân thủ, cái kia, chúng ta coi như là kể vai chiến đấu đồng minh, ngươi sẽ không vẫn hẹp hòi như vậy sao? Phần thưởng ngươi một khối là được. Nhiếp Thiên lần thứ hai ném ra một khối hồn thạch. Chương 750, khỏe mạnh sinh trưởng cựu tinh hoa. Ân Á Nam tiếp nhận khối kia hồn tinh, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sung Nhiếp Thiên gật đầu, liền ra tốc bay về phía băng huyết mãng chỗ ở khối kia vẫn thạch. Một chút tiên huyết, ở nàng cực nhanh thì, từ không trung nhỏ xuống, lại mang theo hương vị ngọt ngào mùi. Nàng bị Hình Bắc Thần kiếm quang đâm vào thân thể, lúc này thương thế không nhẹ, ngay cả máu đều chưa kịp ngừng. Ngươi vì sao cho nàng một khối hồn tinh? Tiểu Quân Hy hừ nhẹ một tiếng, ai cũng thành, ngươi coi trọng nàng. Ngươi đừng quên, nàng vừa thấy thế cục không ổn, liền muốn liên thủ với Hình Bắc Thần, chuẩn bị giết ngươi. Nàng năng mau chóng khôi phục, đối với chúng ta cũng mới có lợi. Nhiếp Thiên nói rằng, ở Hình Bắc Thần đột nhiên dở mặt sau, ở đây chỉ còn lại có ba người bọn họ, ai cũng không biết Cực Lạc Sơn người của sẽ đi hay không mà quay lại, không rõ ràng lắm Hình Bắc Thần bao thở năng khôi phục thương thế, lần thứ hai tìm đến. Mặt khác, những dị tộc kia cũng có thể, từ địa phương khác di lưu thần hỏa phủ, tìm kiếm tới. Hài cốt huyết yêu tích xúc lực lượng bất túc, phàm là có linh cảnh người hiện hiện, Nhiếp Thiên thì là dựa hài cốt huyết yêu cùng tinh thuyền, cũng sẽ rơi vào khổ chiến. Nếu tới linh cảnh người, không chỉ một, Nhiếp Thiên sợ rằng đều chỉ có thể chật vật mà chạy. Ân Á Nam nếu như có thể cấp tốc khôi phục, mượn cái kia hấp thu bắt cấp huyền băng cự mãng băng huyết mãng, đem năng cung cấp cường đại trợ lực. Nàng và băng huyết mãng câu thông, cần chân hồn cường đại, hồn tinh có thể giúp nàng trong thời gian ngắn tập kết hồn lực, đem linh hồn thức hải tiêu hao bổ sung. Ngươi lại làm sao biết, nàng sẽ đối với chúng ta vẫn tồn tại thiện ý. Tiểu Quân Hy lo lắng, hạ giọng thuyết, ngươi huyết nhục khôi lỗi, quả thật không có biện pháp chính mình, chém giết Hồng Hiển thì lực lượng cường đại. Tạm thời không được. Nhiếp Thiên đạo. Nói như vậy, chúng ta ngay cả bọn ta phải cẩn thận phòng bị. Vạn nhất nàng giống như hình bác thần, cũng như đồ trong tay ngươi hồn tinh cùng phệ kim trùng, chờ băng huyết mãng luyện hóa đầu kia linh thú, xuống tay với ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Quân Hy lo lắng nói, nàng không có hình bác thần thất cực liệt hồn kiếm trận, không thể phong cấm linh hồn của ta ý thức, ta có thể mượn tinh tuyển, cấp tốc rời xa nàng. Nhiếp Thiên cười cười, cũng không thèm để ý, yên tâm đi, đấu không lại, chúng ta cũng có thể thong dong trở ra. Nàng thật muốn dám hạ tay, ép ta, ta không tiếc tiêu hao tất cả tinh thần thạch, cũng có thể cho nàng thê thảm giáo huấn. Được rồi. Tiểu Quân Hy bất đắc dĩ gật đầu. Hai người chợt không hề giao lưu, đều tự nhắm mắt, lấy đan dược, linh thạch, hồn tinh, mau chóng khôi phục chiến lực. Ở giữa, Nhiếp Thiên lặng yên vận dụng huyết nhục tinh khí, đem một luồng lũ huyết nhục tinh khí thâm nhập nhận chữ vật, tỷ số tìm được trước con kia phệ kim trùng mẫu trùng. Sinh mệnh hấp thu thiên phú lập tức triển khai. Một tia hỗn tạp kim mang, kim tuyến huyết nhục lực, ở cánh mạng hắn huyết mạch dưới tác dụng, lập tức từ con kia ánh vàng rực rỡ mẫu trùng hút ra. Phệ kim trùng mẫu trùng, đẳng cấp không rõ, mặc dù so với phệ kim trùng khác lớn hơn nhiều, cũng chỉ có quả đấm lớn. So với này huyết mạch cường hãn dị tộc, còn có khổng lồ linh thú, con này mẫu trùng vẫn là vô cùng tiểu. Nhưng ngay khi nho nhỏ trùng thi bên trong còn hiện lên cực kỳ đầy đủ huyết nục khí tức, một tia khí huyết lực bị sinh mệnh huyết mạch hút ra lấy, còn kia phệ kim trùng giáp sắc bên trên giống như là cấn lấy kim chi nghĩa sâu xa kim sắc hoa văn, dần dần làm nhạt cho đến triệt để biến mất. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên nơi buồng tim đạo kia thanh sắc huyết khí bên trong từng cái huyết mạch tinh liên bên trong chợt đề cao xuất chúng nhiều thanh sắc quang thước, thanh sắc quang thước như đầy sao khỏa khỏa ánh sáng ngọc lòng lánh, ẩn chứa sinh mệnh huyết mạch chân đế. Nhiếp Thiên rất rõ ràng, mới huyết mạch thiên phú nếu muốn lột xác thức tỉnh, cực kỳ ỷ lại vào thanh sắc quang thước. Quang thước chính là mãi mãi bất diệt huyết mạch tân ký. Đông đảo ấn ký sinh thành, có thể làm sinh mệnh huyết mạch ra tốc lột xác, sản sinh ra hoàn toàn mới thiên phú. Nhìn càng ngày càng nhiều huyết mạch tân ký, do quang thước bên trong lòng lánh, hắn âm thầm kích động. Một lúc lâu sau, con kia phệ kim trùng mẫu trùng lưu lại khí huyết lực đều bị sinh mệnh hấp thu mang đi. Mẫu trùng thể xác ở mất đi tất cả còn sót lại năng lượng sau, đang ở nhẫn chữ vật ở giữa tan thành một chút kim phấn, lại vô thần dị đang nói. Nhưng này thì, đạo kia thanh sắc huyết khí vẫn như cũ vị tích lũy đến, đủ để làm nó ngủ đông lộ sát năng lượng. Trong thâm tâm mắng một câu, hắn lại đi qua huyết nhục tinh khí, thu nạp phệ kim trùng khác. Một con lớn chừng đầu ngón tay cái phệ kim trùng, bị cấp tốc hút ra khí huyết, cũng tan thành kim phấn. Nhiếp Thiên cẩn thận tình hình cụ thể, rất nhanh thì phát hiện con kia phệ kim trùng huyết nhục lực, cũng không có dẫn phát sinh mệnh huyết mạch kỳ biến cố, thậm chí ngay cả một điểm huyết mạch tân ký cũng không có thôi phát ra ngoài. Hắn trầm ngâm một hồi, liền tỉnh ngộ lại, phệ kim trùng bản thân khí huyết lực cũng không toán cường. Sinh mệnh huyết mạch mặc dù có thể đề cao xuất chúng nhiều máu mạch tân ký, có đông đảo thanh sắc quang thước hiện hiện, chắc là bởi vì mẫu trùng từ xưa huyết mạch đối nhau mệnh huyết mạch có gây ra. Những thứ khác phệ kim trùng đều là nó sinh ra, đường huyết mạch xa xa thua nó hoàn chỉnh đầy đủ hết. Có máu của nó mạch, còn lại phệ kim trùng đối nhau mệnh huyết mạch băng trợ, liền rất nhỏ. Này nho nhỏ phệ kim trùng lưu lại lực lượng, còn chưa phải cập thất giai dị tộc, đem chúng nó huyết mạch ảo diệu đã bị dung nhập bộ phận sau, sẽ không có quá nhiều thần kỳ. Quên đi, này hơi yếu khí huyết, băng trợ quá nhỏ, còn không bằng giữ lại, sau đó hoặc bán ra, hoặc dung nhập đồ vật, đều so với luyện hóa được. Hắn rất nhanh thì có quyết định, không lại tiếp tục lặng yên động dùng tánh mạng huyết mạch, hấp thu còn lại phệ kim trùng. Hắn ngược lại lấy hồn tinh, lấy tay giữa các loại linh thạch, còn có hắn dự trữ một ít linh thú thịt, đi tràn đầy chiến lược. VN. Hắn trước đi qua hồn tinh, các loại linh thạch, vi tinh hồn, chân hồn rót vào hồn lực, làm cây cỏ vòng xoáy, hỏa diễm vòng xoáy, linh đan đoàn tụ lực lượng. Tối hậu, hắn mới lấy tinh thần thạch đi bổ sung tinh thần vòng xoáy tiêu hao. Luyện hóa tinh thần thạch thì, hắn đột nhiên phát hiện hắn hút ra tinh thần lực tốc độ lại có nhảy vọt để thăng. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía tinh thần vòng xoáy, sau đó liền phát hiện một bụi cắm rễ tinh hồ cựu tinh hoa có biến hóa mới. Vội cây kia cựu tinh hoa có ba đóa, trở nên dị thường lóng lánh, trong suốt trong sáng, quả nhiên là ánh sáng ngọc tinh thần vậy lóa mắt. Cựu tinh hoa bất kỳ thời khắc nào đều ở đây rắc biển ngân hà bên trong tinh quang, một chút luyện hóa, khỏe mạnh trưởng thành, ba đóa hoa biện hấp thu sung túc tinh thần lực sau, như cực độ ngưng luyện. Đóa hoa bên trong, điểm điểm tinh mang lượng gai mắt, giống như ẩn chứa phi thường bất phàm tinh thần lực. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, nếu như hắn tinh thần vòng xoáy giữa tinh thần lực toàn bộ đều đã tiêu hao hết, hắn năng từ nơi này một bụi cựu tinh hoa giữa hấp thu tinh thần lực dùng để chiến đấu. Vội cây kia cựu tinh hoa bên trong đựng tinh thần lực, sợ là không thể so hắn tinh hồ bên trong tinh dịch thiếu. cái này có đúng hay không ý nghĩa, có cựu tinh hoa, hắn tương đương với nhiều hơn nhất cái ngôi sao vòng xoáy, tài cán vì hắn cung cấp lực lượng. Cựu tinh hoa có thể hấp thu luyện hóa tinh thần lực, giống như là lại một tinh thần lực đầu nguồn. Phái tinh cổ điện này cường đại luyện khí sĩ đều đau khổ tìm cựu tinh hoa, xem ra không phải là không có đạo lý. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong con ngươi lóe ra sắc mặt vui mừng, dần dần cảm thấy cái này mới bắt đầu làm hắn chán ghét kỳ hoa, sau đó sẽ là hắn cường đại một cái điểm mấu chốt. Di, ngươi đã tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Kiều Quân Hy. Kiều Quân Hy ngồi ở chim lửa bên trên, ánh mắt lại theo dõi hắn không tha, trên mặt đều là hiếu kỳ. Ta lại không thụ cái gì đại thương, hơn nữa ta tu luyện lực lượng, chỉ có hỏa diễm, tự nhiên khôi phục khá nhanh. Kiều Quân Hy trả lời một câu, chỉ khối kia ân á nam đi vẫn thạch, nàng bên kia, cũng mau kết thúc. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Ở ngươi lúc tu luyện, ta nghe được băng huyết mãng vui sướng thanh âm, băng huyết mãng hẳn là trước kết thúc. Kiều Quân Hy đạo. Thì ra là thế. Lại qua một trận, ân á nam quả thực thần thanh khí sảng mà, từ khối kia vẫn thạch phiêu hút tới. Cái kia dị trùng băng huyết mãng, vậy mà trở thành một hình xăm, đang ở nàng bằng phẳng không có nhất chút thịt dư bụng của hiện lên, giống như cùng nàng hòa làm một thể. Hình xăm hình thái băng huyết mãng, như là bị vây kỳ dị ngủ đông trạng thái, ngay cả Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch cũng chỉ cảm ứng được bí ẩn khí huyết ba động. Cánh mạng của hắn huyết mạch kéo dài hướng khối kia vẫn thạch, từ đó không nữa nhận thấy được bát cấp huyền băng cự mãng khí tức. Cái kia huyền băng cự mãng, hoặc là bị triệt để luyện hóa, hoặc là bị ân á nam thu. Ân á nam trên người lại không có một chút bị thương vết tích, huyết khí no đủ mà lại tràn đầy, cả người đều thần thái sáng láng. Thương thế của ngươi, cư nhiên cũng có thể nhanh như vậy khôi phục, một điểm dấu vết đều không. Ân Á Nam cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng có phương thức đặc biệt, năng cấp tốc trị hết thân thể thương chế, không ngờ tới Nhiếp Thiên cũng giống như vậy, trên người nhìn không ra một điểm bị thương dấu hiệu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hoán một phương hướng, sau đó đi vòng một đoạn, cũng tận khả năng né qua Cực Lạc Sơn phương hướng rời đi. Tiểu Quân Hy đạo. Ân Á Nam cùng Nhiếp Thiên đều biểu thị đồng ý. Sau đó, hai người lại đều tự rơi vào chim lửa, lấy chim lửa làm duy nhất phi hành linh khí. Từ cùng Cực Lạc Sơn, giảng ra, quan gia bất đồng phương vị, lần thứ hai chạy như bay. Ven đường, bọn họ thấy từng cục vẫn thạch, có rõ ràng bị mở vết tích. Thấy loại này vẫn thạch, bọn họ liền suy đoán có thể giảng ra, quan gia còn chưa phải hết hy vọng, sau khi rời đi, vẫn chung quanh chuyển động, đêm này vẫn thạch tìm kiếm quá, muốn tìm càng nhiều linh thú thi thể, sẽ không biết bọn họ có phát hiện hay không. Loại này vẫn thạch, bọn họ cũng sẽ tách ra, mấy ngày sau, Tiểu Quân Hy lại tìm được một quả thần hỏa phù. Một quả thần hỏa phù. Nhượng Tiểu Quân Hy được biết chuẩn xác phương hướng, hiểu bọn họ rời Thần Hỏa Tông sở tại, đã cực kỳ tiếp cận. Lại là mấy ngày, chim lửa vượt qua một chỗ dày đặc vẫn thạch đàn, đông thấy một cái thật lớn lục địa. Chính là chỗ đó. Chỗ chính là đại trưởng lão tìm kiếm nơi, là một to lớn vực giới đã từng là trung tâm. Cái kia lục địa, cho đến nay còn có năng lượng thiên địa tồn tại, làm hạch tâm vực giới này không bị tan vỡ. Chương 751, nghiền nát vực giới. Nguyên bản tĩnh tọa ở chim lửa tu luyện nhất thiên, bỗng nhiên dựng lên, ngưng thần nhìn về phía phương xa. Thâm thụ chấn động. Bọn họ lúc trước chỗ khu vẫn thạch như biển, phạm vi nhìn bị cắt đứt, căn bản vô pháp nhìn thấy phía trước. Lúc này, khi hắn cùng Tiểu Quân Hy nói khối lục địa kia trong lúc đó, không nữa một vật trở ngại, làm hắn năng rõ ràng thấy khối lục địa kia. Khối lục địa kia, trong mắt hắn cực kỳ thật lớn, như là bị mở ra bên hình cầu, chân nhắn một mặt hướng lên trên. Hình bán cầu lục địa, bị to dài cây cối đằng điều khổn trói buộc, này màu xám đen đằng điều, như từng cái xiềng xích, đem hình bán cầu lục địa cuốn lấy. Hắn năng thấy, hình bán cầu lục địa kỳ thực đã sớm vỡ ra. Vỡ ra bộ phận, nếu như không có bị trói buộc, vậy cũng sẽ biến thành từng cục vẫn thạch, rơi lả tả khắp nơi. Nguyên nhân chính là bị cái này đằng điều xiềng xích, chỉ khổn trói buộc hình bán cầu lục địa, mới để cho to lớn lục địa chưa từng giải thể. To lớn như vậy một khối lục địa, mặt trên từng cái màu xám đen đằng điều, đều đang năng xa xa thấy, điều này nói rõ mỗi một điều đằng điều đều to dài kinh người đến cực điểm. Lục địa từng là một cái vực giới hạch tâm. Ân Á Nam kinh hãi nói, không sai. Tiểu Quân Hy hít sâu một hơi, thần tình nghiêm túc và trang trọng, căn cứ Mai Thần Hỏa Phù tin tức hán, vực giới không có vỡ vụ trước, so với chúng ta Viên Thiên Tinh vực bất kỳ một cái nào vực giới, cũng phải lớn hơn gấp mấy chục lần. Chúng ta trên đường đi qua Vẫn Thạch Hải, vô số vẫn thạch có thể đều xuất từ to lớn vực giới. Đáng tiếc, cũng không biết đã trải qua cái gì, to như vậy một cái vực giới thiên địa, lại phân băng giải thể. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, chiến tranh, chủng tộc chiến tranh. Hắn từ liệt không vực 6 điều không gian khe, đi chỗ thần bí thiên địa, cũng là như vậy. Thượng tầng đại lục nhân từ xưa chiến tranh, triệt để vỡ vụn ra, biến ảo thành từng cái một phủ không lục địa. Đã từng sinh hoạt tại thượng tầng đại lục yêu ma, tà minh, một tộc cùng hài cốt tộc tộc nhân, đang cùng cổ linh tộc trong chiến đấu thảm bại, bị ép di chuyển ly khai. Bọn họ tổ tiên, tứ phân ngũ liệt, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm mới vực giới thiên địa sinh tồn. Vẫn tinh chi địa, rất sống trước, chính là những dị tộc kia tìm được một mảnh yên vui. Trước mắt thật lớn lục địa, vậy cũng phát sinh qua tương tự chiến tranh, người thắng trận đến tột cùng là cổ linh tộc còn là chủng tộc khác, hắn tịnh không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, bọn họ chỗ ở cấm địa, đã từng chắc cũng là một chỗ phồn hoa tinh vực. Có thể, trước đây nơi đây so với Viên Thiên tinh vực còn muốn náo nhiệt, có vô số sinh mệnh chủng tộc hoạt động quá. Ngươi nói không sai, chắc là chủng tộc chiến tranh. Ân Á Nam thở dài một tiếng, nếu không, bắt cấp huyền băng cự mãng, thiên viêm thú cùng phệ kim trùng thi thể, sẽ không chôn giấu ở cái kia vẫn thạch bên trong. Như vậy một cái to lớn vực giới, một cái từng phồn vinh tinh vực, không ngờ tới sẽ rơi xuống tình cảnh như thế. Từ giờ trở đi, mọi người nhất định phải cẩn thận, chúng ta có thể sẽ tao ngộ Cực Lạc Sơn, hoặc khác tông môn cường giả. Tiêu Quân Hy rất là cẩn thận, ngay cả dị tộc, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện nơi này, cũng không biết, bọn họ hôm nay đến rồi nơi nào. Ta chỉ hy vọng, ở chúng ta không có cùng đại trưởng lão gặp lại trước, không nên trước đụng tới bọn họ. Ân Á Nam hừ một tiếng, ta rất muốn gặp lại Hình Bắc Thần. Ở băng huyết mạng thu nạp bát cấp huyền băng cự mãng lưu lại lực lượng sau, nàng hiện tại 10 phần phấn khích, Hình Bắc Thần lại dám hiện thân, nàng có 10 phần nắm chặt, đem đánh giết tại chỗ. Băng huyết mạng đã trở thành hình xăm, đang ở nàng thắt lưng bụng chiếm cứ, Hình Bắc Thần vận dụng thất cực liệt hồn kiếm trận, cũng không thể lại ràng buộc nàng. Nhiếp Thiên híp mắt, nhìn liếc mắt nàng thắt lưng bụng, đạo: "Băng huyết mãng lúc nào sẽ lần thứ 2 tiến đến giai?" Thư báo vậy mạnh mẽ nóng nảy Ân Á Nam, bằng phẳng hông của phúc chỗ, sinh ra băng huyết mãng hình xăm sau đó, ở trong mắt Nhiếp Thiên, ngang bướng giữa lại thêm một loại yêu dị mị lực, rất là hấp dẫn nhân. Tiến giai, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ân Á Nam thần sắc ngạo nghễ, mặc dù là hiện tại, ta đây điều băng huyết mãng chiến lực, hẳn là đều không thua gì ngươi huyết nhục khôi lỗi lúc đó đánh giết ta tông hồng hiền lực lượng. Nàng ý tứ trong lời nói, thời khắc này hài cốt huyết yêu, có ở đây không phục đỉnh lực sau, căn bản không án. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ngươi hẳn là minh bạch, ngoại trừ cụ huyết nhục khôi lỗi, ta trước kia phi hành linh khí, giống nhau năng uy hiếp được băng huyết mãng. Ân Á Nam hừ lạnh, khán ở ngươi cùng ta lực kháng Hình Bắc Thần, sau tặng ta một quả hồn tinh phân thượng, ta tạm thời không cùng ngươi tính toán. Nga. Nhiếp Thiên ôn hòa mà đáp lại. Hai người lúc nói chuyện, chim lửa vẫn ở trên hư không bay nhanh, từ từ tới gần hình bán cầu lục địa. Lão Thiên, này đằng điều, đến tột cùng là bao lớn a? Tiểu Quân Hy bỗng phát sinh ngộng nghệ bàn thở nhẹ thanh. Ở cự ly cũng đủ tiếp cận thì, cuốn vòng quanh khối kia thật lớn lục địa đằng điều, trở nên bộc phát rõ ràng. Mỗi một cây đằng điều, ở trong mắt Nhiếp Thiên, đều phảng phất là một tòa hôi nâu sơn xuyên, to dài đến khó có thể tưởng tượng. Nay đằng điều, nhu như miên, nhận như sắt, cách nghìn vạn lần niên, còn có nồng nặc cây cỏ sinh cơ tồn tại. Đem Nhiếp Thiên cũng không nhịn được, muốn kinh hô thì, hắn đột nhiên cảm giác được ngực ba mai toái tinh ấn ký, dần dần trở nên cực nóng. Hắn trong con ngươi chợt lóe ra quang mang kỳ lạ, 100% khẳng định, ở trước mắt thật lớn trên đất bằng, tất nhiên có vật gì vậy, cùng toái tinh cổ điện có liên hệ thần bí. Hắn suy đoán, xúc động ba mai toái tinh ấn ký, dẫn phát những thứ khác biến hóa, vô cùng có khả năng đó là mặt khác một tòa do toái tinh cổ điện bố trí không gian truyền tống trận. Bên kia, Ân Á Nam ngón tay hướng một chỗ, lẻ tẻ điểm nhỏ, nói rằng, quan gia cùng giản gia người của. Từng cái một linh tinh điểm nhỏ, nhưng thật ra là từng chiếc một phi hành linh khí, Ân Á Nam tế tra lúc, khẳng định chỗ nghỉ chân bất động, chính là cùng bọn họ nói từ biệt quan gia, giản gia nhân. Chim lửa cấp tốc cực nhanh đi qua. Rất nhanh, dưới chân bọn họ chim lửa liền đến quan gia cùng giản gia dừng lại mà. Là các ngươi? Quan Kỳ kinh ngạc nhìn bọn họ, Tam Kiếm Tông Hình Bắc Thần đâu? Miễn bàn hắn. Tiêu Quân Hy mặt lạnh, ở hai người các ngươi ra sau khi rời đi, Hình Bắc Thần điên rồi, cư nhiên đối với chúng ta hạ sát thủ. Hắn cuối không có thành công, chạy ra ngoài. Không thể nào đâu. Quan Kỳ bộc phát giật mình, Hình Bắc Thần sao dám đối hai người các ngươi hạ thủ? Mặt khác, Ân Nha Đầu điều không phải có băng huyết mãng sao? Hình Bắc Thần dựa vào cái gì cảm thấy, hắn năng từ băng huyết mãng trong miệng đạo sinh. Hắn kiểm giữ Tam Kiếm Tông thất cực liệt hồn kiếm trận. Tọa kiếm trận hình thành sau, áp chế chúng ta linh hồn thức hải, nhượng chúng ta không thể gọi ra đồ vật, Ân sư tỷ cũng không năng câu thông đang ở luyện hóa huyền băng cự mãng băng huyết mãng. Tiểu Quân Hy hừ nói, thất cực liệt hồn kiếm trận, cư nhiên bị Tam Kiếm Tông sớm như vậy liền giao cho hắn. Quan Kỳ cũng thoáng đổi sắc mặt, tọa kiếm trận, thế nhưng Tam Kiếm Tông trấn tông trọng bảo một trong a hắn chính là huyền cảnh tu vi, cầm thất cực liệt hồn kiếm trận, cũng không có biện pháp đem trận này uy lực triệt để phát huy a. Trận này, nếu là không cẩn thận thất lạc, Tam Kiếm Tông sợ rằng sẽ thổ huyết. Ân Á Nam nói rằng, cũng là bởi vì cảnh giới của hắn không đủ để đem thất cực liệt hồn kiếm trận uy lực chân chính thỏa thích thả ra ngoài, chúng ta mới có thể may mắn chạy trốn. Biết rất rõ ràng dị tộc nhìn chằm chằm, Cực Lạc Sơn vẫn tranh đoạt bọn họ nước phụ thuộc Kim Thạch Tông chiến thuyền kim sắc cổ hạm, hắn vẫn chung quanh gây thù hằn, đối hai người các ngươi hạ thủ, hắn điên thật rồi phải không? Quan Kỳ khó có thể lý giải, lắc đầu, quá không sáng suốt, cùng các ngươi xa nhau sau, hắn lẻ loi một mình, năng chơi đùa ra cái gì? Không nói hắn. Tiêu Quân Hy vẻ mặt phiền táo, cùng chúng ta nói lời từ biệt sau, các ngươi có thể có thu hoạch. Lời vừa nói ra, Quan Kỳ cùng Giản Hạo đều cười khổ lắc đầu, còn lại quan gia cùng Giản gia tộc nhân, đồng dạng có chút sa sút tinh thần. Vậy các ngươi tại sao không có tiến nhập phía trước đại lục? Ân Á Nam nghi ngờ nói. Quan Kỳ trên mặt khổ sáp, bộc phát dày đặc, nếu hiểu Cực Lạc Sơn Giang Phong, còn có Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỷ ở bên trong, chúng ta đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đang đợi, chờ hai nhà chúng ta tộc lao đến, có được đầy đủ chí ít khả năng địch nổi Giang Phong lực lượng. Dừng lại một chút, Quan Kỳ có chút không có ý tứ, còn nói thêm, mặt khác, chúng ta cũng thử qua đi vào, lại gặp phải phiền toái. Tại nơi lục địa ven, lượn lờ lấy bệ bộn lực lượng, nhiều loại khí tức hỗn tạp, hạn chế trọng trọng. Giản gia Giản Hạo giải thích, không có hư vực cường giả dẫn đường, muốn thâm nhập trong đó, tựa hồ không quá dễ dàng. Hai chúng ta thử một cái, thất bại, chỉ có thể lui ra ngoài. Cái gì? Các ngươi còn không thể nào vào được? Ân Á Nam kinh hát. Quan Kỳ cùng Giản Hạo, thế nhưng linh cảnh hậu kỳ tu vi, bọn họ đều không thể phá tan này bể bộn hỗn tạp năng lượng, chẳng phải là ý nghĩa tự mình ba người cũng khó mà vượt qua. Chương 752, ta đi thử một chút. Này lực lượng cũng không phải đơn thuần thiên địa linh khí. Quan Kỳ sắc mặt ngưng trọng, trong đó tuyệt đại đa số năng lượng ngược lại là cổ thú cùng đông đảo dị tộc giao chiến thì bộc phát ra kinh khủng huyết khí. Tại nơi ta khí huyết trong vẫn là cấn lấy cổ thú cùng dị tộc huyết mạch thiên phú cùng linh hồn của bọn họ ý chí. Theo đạo lý mà nói, chiến đấu kết thúc sau đó, cường đại sinh mệnh chủng tộc khí huyết năng lượng sẽ dần dần tiêu tán vu thiên địa. Nhưng đại lục có chút đặc thù, chiến sau đó lưu lại khí tức năng lượng, tụ mà không tán, thủy chung tồn tại. Đại lục đã từng chắc là các đại chủng tộc sinh linh thảm liệt chiến trường. Ở trong đó giao chiến dị tộc cùng cổ thú, có rất nhiều đều là bát giai thậm chí cựu giai huyết mạch cấp bậc. Huyết mạch của bọn họ thiên phú, còn có không tiêu tan năng lượng, quá mức kinh khủng, hơn nữa pha tạp bất ham, đan vào lẫn nhau. Thậm chí, này khí huyết lực trải qua vô số năm thời gian ăn mòn, bên này với bên kia còn đang chém giết tranh đấu. Dưới tình huống như vậy, cảnh giới người nhỏ yếu nhất bước vào trong đó sẽ đại thụ ảnh hưởng, đi lại gian nan. Ta và Giản Hạo thử qua, đó là lấy chúng ta cảnh giới tu vi đều không có biện pháp thâm nhập, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhiếp Thiên cả kinh, khí huyết lực. Các ngươi có thấy hay không Cực Lạc Sơn Diêu Chỉ Lan đám người nhìn thấy chiến thuyền kim sắc cổ hạo? Ân Á Nam chần chờ một chút, nói rằng bọn họ trước một bước ly khai, không ngoài ý muốn. Hẳn là ở các ngươi trước đến nơi này. Hôm nay bọn họ không ở phụ cận, cũng có thể đã thành công bước vào. Ngay trong bọn họ, cũng không có hư vực cường giả, bọn họ nếu như tiến vào, là ỷ vào cái gì? Giản Hạo trả lời, vẫn thật không nhìn thấy. Bất quá, bọn họ quả thật có khả năng thâm nhập trong đó, dù sao Cực Lạc Sơn Giang Phong cùng Mục Bích Quỳnh, sớm tới rồi. Nếu như Diêu Chỉ Lan bọn họ chạy tới, cùng Giang Phong gặp nhau, là có thể mượn Giang Phong hư vực ai, xuyên thấu này pha tạp năng lượng khu, tiến nhập lục địa trung tâm. Tiểu sư muội, ngươi lấy được Mai Thần Hỏa Phủ, không có nói rõ cái này phức tạp tình huống. Ân Á Nam lại nhìn hướng Kiều Quân Hy. Ý gì theo Kiều Quân Hy thuyết pháp, Thần Hỏa Tông Nhạc Viêm Tỷ đám người là nhất tìm được trước nơi đây người. Thần Hỏa Tông ven đường lưu lại Thần Hỏa Phủ, hiện tại không gặp, sợ là đã sớm thâm nhập. Thần Hỏa Phủ không có đạo minh ảo diệu trong đó. Kiều Quân Hy cao mày, suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa, bất quá, ta đoán chúng ta Thần Hỏa Tông người của đã đến bên trong. Bọn họ nên biết, ta và Nhiếp Thiên tìm đến sau, không có biện pháp bước vào. Có thể sẽ qua một thời gian ngắn, đại trưởng lão liền sẽ ra tới xem chừng một cái. Nếu như đại trưởng lão chậm chạp không ra, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, bọn họ hoặc là ở bên trong bộ gặp phải phiền phức, hoặc là tao ngộ rồi Giang Phong đám người, không thể phân thân. Quan Kỳ nói rằng, chúng ta tới được không lâu sau, hiện nay thật đúng là không gặp ngươi cửa Thần Hỏa Tông người. Chúng ta không đợi, sẽ tiếp tục chờ, đợi gia tộc hư vực tộc lao tiến đến. Chúng ta cũng tạm thời chờ đợi một thời gian ngắn. Tiêu Quân Hy tỏ thái độ. Nhiếp Thiên mắt thấy gần ngay trước mắt khối kia đại lục, giống như bị vô số năng lượng khí lưu mơ hồ bọc, trong thâm tâm cao mày. Bộ ngực hắn ba mai toái tinh ấn ký, nóng cháy như lửa, hiển nhiên bị khối lục địa kia cái hấp dẫn xúc động, hắn rất muốn vào xem. Nhưng nghe quan gia, giản gia thuyết pháp, mặc dù là linh cảnh cường giả, đều khó khăn lấy vượt quá, hắn lẻ loi một mình, năng may mắn phải không? Ta cũng thường thử một chút. Đang ở Nhiếp Thiên do dự mà, có muốn thử một chút hay không thì, Ân Á Nam trái lại không nhẫn lại được, đột nhiên hành động. Nàng tiếng nói vừa dứt, thắt lưng phúc chỗ băng huyết mãng hình xăm, chợt trở nên tiên hoạt, như lặng lẽ ngọa ngậy mang thân, trắng đen giao nhau băng huyết mãng mang văn, như nước dập dờn đồng bình dạng, thân thể nóng bỏng dị thường, giống như đột nhiên nhiều hơn một chút hàn tinh khỏa lạp. Mỗi một điểm hàn tinh khỏa lạp đều truyền ra đóng băng thiên địa, phong hàn triệt cốt khí tức. Thoáng qua đang lúc, nàng đại bộ phận phơi bày ra tại ngoại da thịt, liền bị hàn tinh khỏa lạp bao trùm mãn, để cho nàng như trở thành một đông tuyết thần chi. Hiu, nàng thân như một cây trong suốt băng lăng, đang lúc mọi người kinh dị nhìn soi mói, chợt bay về phía lục địa. Nhiếp Thiên cũng ngưng thần xem chừng. Ân Á Nam trong suốt khu thần, vừa tiến vào những năng lượng kia khí lưu, liền có không ít thanh sắc, từ màu đen khí huyết đã bị xúc động. Hiển nhiên xuất xứ từ Tà Minh cùng yêu ma cao giai huyết mạch người khí tức năng lượng, như là gặp phải khiêu khích vậy, đông hướng phía Ân Á Nam tụ đến. Khách khách khách. Ân Á Nam trên người, một chút hàn tinh khỏa lạp lại cấp tốc nổ tung. Mưa lất phất xâm bạch hàn vụ, từ tạc liệt hàn tinh khỏa lạp lượn lờ hiện lên, lại bị càng nhiều pha tạp các loại năng lượng trùng kích, từ nồng nặc trở nên loãng. Ân Á Nam khoảng trừng đại lục ven, ngây người hơn 10 giây, liền đau kêu một tiếng, chật vật bay trở về. Nàng kịch liệt thở hổn hển, cao vấp no đủ hai vú, dãy núi vậy phập phồng bất định. Lúc trước bao trùm nàng quanh thân hàn tinh khỏa lạc, như thế một hồi, liền biến mất hơn phân nửa, chỉ có một tầng thật mỏng trong suốt băng quang, vững vàng bảo vệ nàng. Nhưng trong suốt băng quang, cũng ở đây vặn vẹo biến ảo, tựa hồ ở nàng sau khi rời đi, còn bị lưu lại năng lượng khí lưu nhất ba ba trùng kích. Nàng khẽ cắn môi dưới, ở mọi người nhìn lại thì, đống khổ sắp lời, lắc đầu nói rằng, thực sự là lợi hại. Ta bất quá tiến nhập một hồi, liền cảm giác được yêu ma, tà minh cùng cổ thú lưu lại khí huyết. Tại nơi khí huyết giữa, còn có bọn họ nghìn vạn lần năm không tiêu tan huyết mạch ảo diệu, này khí huyết. Phảng phất là vật còn sống, có linh hồn của chính mình ý chí vậy, đối với ta triển khai mãnh liệt thế tiến công. Quá đáng tiếc. Giản Hạo nhẹ giọng thở dài, ngươi thiên phú dị bẩm, tinh thông thể thuật, có thể mượn dùng cái kia băng huyết mãng lực lượng, cư nhiên cũng là không được. Khối kia đại lục ngoại duyên năng lượng khí lưu, là gắn lấy cổ thú cùng cường đại dị tộc huyết mạch ảo diệu. Nơi đây, đối với chúng ta tuyệt đại mấy người tộc mà nói, có thể nguy cơ trùng trùng, khó có thể thâm nhập. Nhưng đối với dị tộc cường giả mà nói, ở đây có lẽ là một cái bảo địa. Chủng tộc khác cường giả, ở bên trong nếu như có thể cảm ứng được trong tộc này từ xưa cường giả huyết mạch khí tức, đem di lưu ở giữa huyết mạch là cân cách, lĩnh ngộ tinh diệu, dung nhập tự thân, sợ rằng năng để thăng huyết mạch cấp bậc, tìm kiếm ra đặc biệt huyết mạch bí pháp cũng có thể. Người mang theo băng huyết mãng khí tức, đều đang không hề thu hoạch, vô pháp đặt chân, những người khác liền khó hơn. Giản gia cùng quan gia rất nhiều người, ở Ân Á Nam đi qua thì, cũng còn ôm kỳ vọng, cảm thấy nàng là có hy vọng đi qua băng huyết mãng, từ đó cảm ngộ kỳ diệu. Không ngờ tới, nàng cũng không có thể đặt chân trong đó, vô pháp cảm ngộ cổ thú tộc bí ẩn huyết mạch huyền diệu. Thần Hỏa Tông tiểu quân hy, vốn cũng muốn thử xem, nghe hai người kia phân tích một chút, thấy Ân Á Nam cũng thất bại, liền trực tiếp bỏ đi huyễn tưởng, thử cũng không dám thử. Ho khan một cái. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, mỉm cười, nói rằng, cái kia, ta đến thử một chút ba. Hiểu ở những năng lượng kia khí lưu bên trong, hôn tạp các đại dị tộc cùng cổ thú khí huyết lực, ngầm có ý các tộc huyết mạch ảo diệu, hắn cũng sinh ra một tia khát vọng. Hắn cảm thấy, nếu có thể đem này lưu lại khí huyết lực, người nọ trái tim, cung sinh mệnh huyết mạch luyện hóa thu nạp, sinh mệnh huyết mạch thì có lần thứ hai ngủ đông, thức tỉnh hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú khả năng. Người khác tộc thân, lại đầy đủ sinh mệnh huyết mạch, đây là cùng Ân Á Nam đều không đồng dạng như vậy địa phương. Cũng là bởi vì như vậy, ở Ân Á Nam sau khi thất bại, hắn còn dám nếm thử. Ngươi, Quan Kỷ Vi hơi híp mắt, lần đầu nhìn thẳng vào Nhất Thiên, ngươi cảm thấy, ngươi có thể? Giản Hạo sửng sốt một chút, ngược lại thì hỏi Tiểu Quân Hy, vị tiểu ca này, nhưng là các ngươi Thần Hỏa Tông đệ tử. Điều không phải. Tiểu Quân Hy giải thích, hắn là chúng ta Thần Hỏa Tông khách nhân. Khách nhân Giản Hạo biểu tình cổ quái. Nhất Thiên không để ý đến bọn họ, thoáng chấn định một cái tâm thần, liền chậm rãi hướng phía đại lục trôi đi. Hắn không có dùng tinh thuyền, không có gọi ra hải cốt huyết yêu, cũng không có đem Viêm Long Khải mặc trong người. Ở Giản gia cùng Quan gia tộc trong mắt người, hắn chính là một cái bình thường tầm thường, chỉ có phàm cảnh sơ kỳ tiểu luyện khí sĩ, bất túc nhắc tới. Chẳng biết vị. Quan Kỳ cau mày. Giản Hạo khẽ cười một tiếng, chúc hắn vận may. Hiển nhiên, hai người này cũng không nhìn được Nhất Thiên, không cho là ở Ân Á Nam đều thất bại sau đó, còn có người năng ở bên trong chịu đựng. Nếu là hắn không được, sợ rằng thực sự chỉ có thể chờ hư vực cường giả, lĩnh chúng ta bước vào. Ân Á Nam nhẹ giọng nói rằng. Nga. Quan Kỳ cùng Giản Hạo, nghe nàng vừa nói như vậy, thần sắc khẽ động. Hắn chẳng lẽ có cái gì chỗ kỳ lạ? Hình thể mập mạp Quan Hà, nhịn không được hỏi. Nhìn tiếp sẽ biết. Ân Á Nam gương mặt sâu xa khó hiểu, ở sâu trong nội tâm, cũng đúng Nhiếp Thiên có vẻ mong đợi. Chương 753, mềm dai gân. Chương 753, mềm dai gân. Phần đông quan gia, Giản gia tộc nhân, dùng hoặc là trào phúng, hoặc là ánh mắt nghi hoặc, xa xa chú ý đến Nhiếp Thiên. Những người này chưa bao giờ thấy qua Nhiếp Thiên, không biết hắn xuất từ nơi nào, ban đầu ở cái kia ba khối thiên thạch chỗ, cũng không có ai quá nhiều chú ý tới hắn. Trong con mắt của bọn họ, chỉ có xuất từ Ngự Thú Tông, Tam Kiếm Tông, Thần Hỏa Tông cái kia ba vị thiên kiêu hẳn giống. Chính là một cái phàm cảnh sơ kỳ, không có cường đại bối cảnh Nhiếp Thiên, sao lại há có thể bị bọn hắn để vào mắt? Có thể tại Ân Á Nam nói ra, Nhiếp Thiên có lẽ là càng có hy vọng, an mặc phá năng lượng đó khí lưu, xâm nhập đại lục kỳ lạ người về sau, bọn hắn mới chính thức lưu tâm Nhiếp Thiên. Nhưng mà, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là không cho là đúng. Nhiếp Thiên chậm chạp phiêu động thân hình, rốt cục giật nhập năng lượng hỗn tạp lục địa ngoại vực khí lưu, tiến vào chốc lát, tất cả mọi người chứng kiến Nhiếp Thiên rồi đột nhiên biến sắc. Mà Nhiếp Thiên thân thể cũng lập tức ngừng, khuôn mặt đột nhiên vặn vẹo dữ tợn. Một mảnh dài hẹp ẩn chứa bất đồng cùng tổ tiên khí huyết năng lượng, giống như nhìn thấy con mồi cá mập bầy, điên cuồng cắn xé mà đến. Chẳng qua là một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên khỏa thân bên ngoài cái cổ, cánh tay là hơn ra từng đạo rậm rạp vết thương. Nhiếp Thiên tại rất ven năng lượng khí lưu ở bên trong, không ngừng run rẩy, cái chán mồ hôi từng giọt hiện lên. Nhiều loại bất đồng khí huyết chi lực, hàm ẩn tà minh, yêu ma, vài loại cổ thú khí tức tại trong cơ thể hắn giống như triển khai chém giết, màu sắc tươi sáng do nét khí huyết giống như linh tính kịch liệt tranh đoạt. Nhiếp Thiên da thịt vỡ ra, từng đám cây gân mạch đều đã có vỡ vụn dấu hiệu. Sâu tận xương tủy đau đớn lan tràn đến toàn thân, làm hắn hầu như muốn phát ra nhiều lần sắp tử vong rú thảm. Hắn cố nén khoan tim thống khổ, thử di chuyển dùng tánh mạng hấp thu, đều muốn đem chút ít dùng hắn vì chiến trường, kéo dài vạn năm trong chủng tộc khí huyết thu nạp. Không hướng mà bất lợi tánh mạng huyết mạch, tại thời khắc này cũng không có mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn rõ ràng vận dụng tánh mạng hấp thu, có thể những cái kia bạo ngược, thích giết chóc khí huyết chi lực, căn bản không có động tĩnh. Những cái kia hôn tạp lấy từng cái chủng tộc khí huyết chi lực, trải qua vô số năm thời gian ăn mòn, còn lưu lại lấy mạnh mẽ đại dị tộc, cổ thú bất diệt ý chí. Cái đó và hắn trước kia theo chết đi dị tộc, cổ thú, trên người thu nạp huyết nhục tinh khí hoàn toàn bất động. Những cái kia thất giai huyết mạch dị tộc, tử vong về sau, trong cơ thể còn sót lại khí huyết chi lực, có chút thuần túy, mặc dù đựng đầy đủ huyết nhục năng lượng, cũng không có lạc ấn lấy công phạt bất diệt chi ý. Những cái kia khí huyết năng lượng, theo góc độ quan sát của hắn, bởi vì chủ nhân hồn diệt, chẳng qua là tử vật mà thôi. Có thể nơi đây khí huyết năng lượng, có như trước tồn tại chủ nhân bất khuất ý chí chiến đấu, liền phảng phất được trao cho linh hồn tánh mạng. Điều này cũng dẫn đến tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, từng đạo khí huyết năng lượng giữa lẫn nhau vẫn còn tranh đấu, hơn nữa không bị tánh mạng hấp thu dẫn dắt. Ngắn ngủn mấy giây, hắn liền mình đầy thương tích, có thật nhiều gân mạch tổn hại, nóng rát đau đớn. Hắn cuống quýt vận dụng Thiên Mộc trùng sinh thuật, muốn phải nhanh một chút khôi phục thương thế, chợt đột chú ý tới cỏ cây vòng xoáy kịch liệt lượn vòng chuyển động. Từng cổ một xông vào mũi cỏ cây tinh khí, cũng theo những cái kia năng lượng khí lưu bên trong bay tới, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Cái kia từng cổ một cỏ cây tinh khí, giống như đến từ trói buộc lấy đại lục khổng lồ nhanh dây, bị Nhiếp Thiên Thiên Mộc trùng sinh thuật xúc động, do đó thu nạp bộ phận. Có thể hắn rất nhanh liền ý thức được, nếu như người khác vẫn còn phức tạp năng lượng khí lưu bên trong, hắn sẽ thừa nhận thêm nữa. Khí huyết năng lượng trùng kích. Loại trạng thái này xuống, hắn là không quá có khả năng thời gian ngắn đem thân thể thương thế khôi phục. Hô. Chỉ do dự mấy giây, hắn lợi dụng tốc độ nhanh hơn, lại lập tức bay ra. Một thoát ly cái kia kỳ dị năng lượng khí lưu, tại trong cơ thể hắn điên cuồng chạy trốn lấy, bởi vì tranh đấu mà phá hư hắn thân thể khí huyết chi lực, tồn tại bất khuất ý chí, nhanh chóng yếu bớt. Hắn khẽ di một tiếng, con mắt vi lượng. Không có những cái kia bất khuất ý chí, dục vọng đồ theo trong cơ thể hắn cực nhanh đi ra, một lần nữa dung nhập năng lượng khí lưu khí huyết, bị tánh mạng của hắn huyết mạch giam cấm, bị giam trong người. Ngoại trừ những cái kia khí huyết chi lực, còn có một cổ sinh cơ mênh mông cỏ cây tinh khí, cũng lẫn vào trong cơ thể hắn. Hắn trầm ngâm mấy giây, lập tức lần nữa thôi phát Thiên Mộc trùng sinh thuật, cũng bắt tay vào làm tiến hành bước thứ 3 mềm dai gân rèn luyện. Mềm dai gân cái này trình tự, chính là cường hãn đều xem trọng luyện gân mạch, nhưng hắn từng đám cây gân mạch xuất hiện tổn hại lúc, tu luyện hiệu quả ngược lại rất tốt. Thiên Mộc trùng sinh thuật tiến hành, ỷ lại huyết nhục tinh khí cùng cỏ cây tinh khí phối hợp, huyết nhục tinh khí trước phá toái bản thân, lại dung hợp hai loại lực lượng lần lượt trị hết chữa trị. Mỗi lần chữa trị, tổn hại bộ phận sẽ gặp bị đánh tạo càng thêm cứng cỏi cường đại, có thể thừa nhận càng mạnh hơn nữa trùng kích. Hắn gân mạch tổn hại, vừa mới có trợ giúp mềm dai gân đến tiếp sau rèn luyện, mà mất đi bất khuất ý chí, bị tánh mạng huyết mạch vây khốn trong người khí huyết chi lực, còn có bị thu nạp cỏ cây tinh khí, đúng là hắn dùng để rèn luyện nặng trúc gân mạch lực lượng chi nguyên. Hắn một tiếng không phát, nhanh chóng tiến vào năng lượng khí lưu, lại dùng tốc độ nhanh hơn, từ đó thoát đi. Sau đó, hắn liền chăm chú trôi lơ lửng ở những cái kia năng lượng khí lưu bên ngoài, lặng yên vận dụng Thiên Mộc trùng sinh thuật, đi rèn luyện gân mạch. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, trốn so ân sư tỉ mau hơn. Hắn chẳng qua là phàm cảnh sơ kỳ tu vị, lại không giống ân sư tỷ như vậy, có thất giai băng huyết mãng trợ rút, tự nhiên không có khả năng đợi quá lâu. Cũng đúng, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Hắn không có chết đi, còn có thể sống được đi tới, đã không tệ. Quan gia cùng Giản gia rất nhiều người trẻ tuổi, nhỏ giọng thầm thì, trong ngôn ngữ tràn đầy trào phúng. Quan Kỳ cùng Giản Hạo hai người, cau mày, cũng không có tiếp tục chú ý Nhiếp Thiên, mà là ghé vào cùng nơi, tại trao đổi nếu dị tộc chạy đến, như thế nào đi ứng đối. Nhiếp Thiên sau khi tiến vào, chỉ cái dừng lại tầm 10 giây, liền như thiểm điện lui về, để cho bọn họ lại không có hứng thú. Bọn hắn tuy nhiên cảnh giới cao thâm, đáng tiếc tất cả đều không tinh thông thể thuật, không có tràn đầy khí huyết có thể dùng, căn bản nhìn không ra Nhiếp Thiên tại chính giữa làm cái gì, trong cơ thể xảy ra chuyện gì. Liên Ân Á Nam cũng chỉ là mơ hồ cảm giác, theo Nhiếp Thiên trong cơ thể tràn đầy ra hơi yếu khí huyết chi lực, bọn hắn tự nhiên không rõ ràng lắm ảo diệu. Ân Á Nam cũng không có giải thích, nàng nhẹ giọng thúc giục thoáng một phát Kiều Quân Hy, lại để cho Kiều Quân Hy tiếp cận Nhiếp Thiên. Tiểu Quân Hy khu động diễm điểu, rất nhanh đã đến Nhiếp Thiên bên cạnh, có chút lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Đã gặp các nàng tới đây, Nhiếp Thiên cũng không khách khí, đồng bền rơi vào diễm điểu. Tiến vào diễm điểu về sau, Nhiếp Thiên từ từ nhắm hai mắt, tiếp tục lấy tay Thiên Mộc trùng sinh thuật tu luyện. Từ trên người hắn chán nước ra đi ra đấy, một mảnh dài hẹp miệng vết thương, như là bị nhìn không thấy may và khâu lại lấy, không có quá lâu, không chỉ có máu tươi ngừng, miệng vết thương đều khép lại hơn phân nửa. Diễm điểu hỏa diễm cánh chim che đậy quan gia, giản gia tộc tầm mắt của người, những người kia cũng đều không có đặc biệt chú ý Nhiếp Thiên. Bọn hắn nhìn không thấy Nhiếp Thiên trên người biến hóa kinh người. Có thể Ân Á Nam cùng Tiểu Quân Hy, đồng dạng tại diễm điểu bên trong, lại thấy rõ. Mặc dù đối với thể thuật hiểu rõ không nhiều lắm Tiểu Quân Hy, nhìn thấy Nhiếp Thiên trên người biến hóa, đều che miệng, chịu đựng không có lên tiếng kinh hô. Ân Á Nam trong mắt tràn đầy rung động, cái này, đây là cái gì thể thuật? Khủng bố như thế khôi phục trị hết tốc độ, sợ là chống đỡ mà vượt yêu ma bất diệt thể, cùng hài cốt không phá thân. Kỳ lạ như nàng, tinh thông cổ xưa bí thuật, cũng làm không được như Nhiếp Thiên như vậy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại miệng vết thương. Đồn đại, chỉ có những cái kia đẳng cấp cao huyết mạch yêu ma, hài cốt tộc tộc nhân, dùng huyết mạch tiên phú, phối hợp với cái kia hai loại bí thuật, mới có thể dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, nhanh chóng khôi phục bị thương thân thể. Hắn dù sao cũng là toái tinh cổ điện truyền vào. Tiểu Quân Hy quát khẽ. Ân Á Nam ngu ngơ nửa ngày, lẩm bẩm nói, toái tinh cổ điện, thật sự liền lợi hại như vậy mà không phàm trần sao? Sau đó, hai nữ liền không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt phức tạp mà nhìn qua Nhiếp Thiên. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thiên trên người còn che kín máu đen, lúc trước lưu tràn ra tới máu tươi, khô cạn sau dính tại hắn làn da lên, nhìn xem có chút thê thảm. Có thể Ân Á Nam cùng Tiểu Quân Hy lại biết rõ, hắn bên ngoài thân thương thế đã đều chữa khỏi. Lúc này, đông nhiên mở to mắt, hướng các nàng nhẹ gật đầu, chợt lại một lần nữa theo diễm điểu phi ra. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Tiểu Quân Hy quát. Ân Á Nam thật sâu như mày, bất quá không có khuyên bảo, tựa hồ biết rõ Nhiếp Thiên ít nhất không chết được. Chíu. U. Nhiếp Thiên lại một lần tiến vào năng lượng khí lưu. Nói chuyện với nhau quan gia cùng giản gia tộc nhân, cũng có người chứng kiến động tác của hắn, một lần nữa trông lại, có thể ánh mắt đều tràn đầy niềm ai, cảm thấy hắn là người ngu. Quả nhiên. Nhiếp Thiên tiến vào tầm 10 giây. Lại ra chóc thịt nước ra, chật vật một lần nữa rơi vào diễm điểu. Nhiều giữ vững được vài giây. Ân Á Nam trong nội tâm thở nhẹ. Lại qua nửa canh giờ, Nhiếp Thiên lần nữa lao tới, tiếp tục chui vào năng lượng khí lưu, sau đó tại 20 giây lúc, quyết đoán lui ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi mà bay trở về diễm điểu. Thời gian càng ngày càng dài, khí huyết trên người chấn động, cũng rõ ràng càng thêm ngưng luyện cường đại. Ân Á Nam nói thầm. Chương 754, nguy cơ buông xuống. Nhiếp Thiên dị thường, rất nhanh lần thứ 2 đạt được quan gia giản gia tộc nhân quan tâm. Bởi vì ở mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên ra ra vào vào, không ngừng ra vào nơi năng lượng khí lưu. Nhiếp Thiên mỗi lần ở trong đó dừng thời gian, đều có thể lâu hơn một chút. Hắn từ mới bắt đầu vài giây, đến mấy phút, chỉ mất có 3 ngày. Giản Hạo bắt đầu hiếu kỳ thân phận của Nhiếp Thiên, chủ động tới, ở Nhiếp Thiên lấy thiên mục trọng sinh thuật lúc tu luyện, tới bên cạnh Tiểu Quân Hy tò mò hỏi. Tiểu Quân Hy cho hắn một câu trả lời, vẫn là như thế, Nhiếp Thiên chính thần hỏa tông quý khách. Giản Hạo không biết thể thuật, nhưng vẫn là có thể ở Nhiếp Thiên lúc tu luyện, từ trên người hắn nhận thấy được càng ngày càng rõ ràng khí huyết lực. Nhân tộc nhân tự thân hạn chế, thường thường sẽ không tiêu hao tinh lực ở thân thể cường hóa bên trên. Trích có một chút thiên phú dị bẩm, như Ân Á Nam vậy chính là nhân vật, có thể dùng có chút từ xưa luyện thể bí thuật, có thể mới có thể kiêm tu thể thuật. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên cũng là loại này nhân. Loại người này vật, ở Viên Thiên tinh vực số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi một vị giản hạo đều nghe qua, Nhiếp Thiên hiển nhiên không ở nhóm này. Ngoại vực lai khách. Giản Hạo thầm nghĩ. Thời gian vội vã, trong chớp mắt, nửa tháng đi qua. Nửa tháng qua, Nhiếp Thiên Thủy Trung đang mượn trợ những năng lượng kia khí lưu, thu thập cây cỏ tinh khí, đi qua năng lượng khí lưu lực phá hoại, trước xé rách gân mạch, một lần nữa ngưng luyện. Hắn bước thứ 3 gân mềm dai, tiến triển rất mạnh. Cái này nửa tháng, Nhiếp Thiên không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu tiếp xúc, nhưng Ngự Thú Tông Ân Á Nam, nhưng vẫn mật thiết chú ý hắn. Giản Hạo không có thể hỏi tham gia Nhiếp Thiên lai lịch, cũng từ từ buông tha, lo lắng chờ, hy vọng giản gia, quan gia hư vực tộc lão, năng nhanh chóng chạy tới. Bọn họ lo lắng, trong tộc cường giả chưa đến, dị tộc sẽ trước một bước tìm kiếm tới. Tiểu Quân Hy cũng rất là lo lắng, bởi vì nàng khổ chờ nửa tháng, cũng không có thấy Nhạc Viêm tỷ từ lục địa bên trong bay ra ngoài, tiếp dẫn nàng đi vào. Nàng cho rằng thần hỏa tông người của ở bên trong nhất định gặp phải phiền toái, nếu không rõ ràng lưu lại đông đảo thần hỏa phù, lại biết ra mặt năng lượng khí lưu kỳ diệu, sẽ không cách đoạn thời gian hiện ra một cái, nhìn nàng một cái có hay không dẫn Nhiếp Thiên đến. Lại là nhiều ngày trôi qua. Hôm nay, Giản Hạ ống tay áo một quả tin tức thạch đông phát sinh gấp ông minh, tộc lão sắp tới. Tất cả quan gia cùng giản gia tộc nhân đều là thần tình phân chấn, rất tự nhiên cho rằng bọn họ chờ hy vọng sẽ đến. Giản Hạo khỏe miệng giật ra vẻ vui mừng, lấy linh hồn ý thức thâm nhập tin tức thạch, tách trong đó tin tức. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi. Thế nào? Quan Kỳ trầm giọng vấn. Xảy ra ngoài ý muốn. Giản Hạo quay đầu, nhìn một cái phương hướng, phẫn nộ gầm nhẹ, hai nhà chúng ta tộc lão trên đường gặp đánh lén, thương vong thảm trọng. Điều này sao có thể? Quan Kỳ không thể tin được, tộc nhân đạt được chúng ta cho ra tin tức, biết có Giang Phong như vậy hư vực cường giả tồn tại, an bài viện thủ, tuyệt đối cũng là hư vực a. Hai người kêu sợ hãi,